thánh vương người làm Ezith Phong chương 731 phụ thân ngươi phái tới. Thiên tri vũ giả. Dương Kỳ nghe thấy cái tên này, liền âm thầm đề cao cảnh giác. Người này tu vi thâm bất khả chắc. Hơn nữa trên người rất có thể có công nghệ cao văn minh tương lai. Có thể cùng chính mình mảnh vỡ đĩa văn minh chống lại. Giống như vị lai giả đều là địch nhân. Không thể tin tưởng. Mặc kệ hắn nói cái gì lời nói. Âm thầm tích xúc năng lượng. Phát động đại trận. Lập tức giết chết mới là chính đạo. Ngươi tới đến nơi này của ta làm gì xâm nhập liên minh hộ đạo bên trong. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng. Ngươi lập tức liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cái đích cho mọi người chỉ trích thiên tri vũ giả nở nụ cười. Ta trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ngươi cũng giống nhau sẽ trở thành là chuột chạy qua đường. Mỗi người hô đánh. Thế giới tương lai. 10 vị lính trong tay áo. Ngạo thiên con trai thủ lĩnh. Ngươi nói thân phận của ngươi bại lộ đi ra ngoài. Ngươi nói liên minh hộ đạo người sẽ vượt qua ngươi sao ngươi long ngạo thiên thân phận. Bây giờ là long tộc cao thủ. Sau lưng lão tổ tối cao chống đỡ. Nhưng là trên thực tế. Nhưng lại thế giới tương lai chống đỡ ngươi. Tại đang liên minh hộ đạo bên trong gieo trồng xuống một quả vu ác tính. Ban đầu các ngươi muốn vu oan. Dương Kỳ mãnh liệt mà nói ngạo thiên. Ngươi là ngạo thiên phái tới ngạo thiên thân phận. Là thế giới tương lai. 10 vị thủ lĩnh một trong phụ thân của ta thật sự là chê cười. Ta cùng hắn không có nửa điểm cọng lông quan hệ. Chắc hẳn chính hắn cũng biết. Ta chính là mệnh vận hư vô bên trong sinh ra thần chi. Mẫu thân của ta mộng thấy hỗn độn phá tan mà sinh hạ đến ta đây. Cùng hắn cả huyết thống đều không có. Cũng muốn cùng ta nhấc lên quan hệ không phải nói nhảm sao. Cái này ta cũng không biết. Ngươi được tự mình cùng ngạo thiên thủ lĩnh đi phân biệt. Thiên tri vũ giả nói chúng ta chỉ cần đem tin tức này thả đi ra ngoài. Sau lưng ngươi cái kia bị đặt tối cao long tộc lão tổ. Cũng sẽ bị người tưởng tượng trở thành thế giới tương lai. Ngươi quần sáng lập tức vỡ tan. Trở thành bị vô số người công kích đối tượng. Cho nên ngươi ngấm lại hậu quả a. Thật sự là âm hiểm. Dương Kỳ ánh mắt vòng vo nhất chuyển. Lập tức đã biết rõ chuyện này vô cùng nghiêm trọng. Đích thực chỉ cần thế giới tương lai thả ra tiếng gió. Nói mình là thế giới tương lai một vị con trai thủ lĩnh. Lập tức tầm đó. Gió ruột mây vần. Sóng to gió lớn. Rất nhiều lão tổ tông đều xuống bắt chính mình. Cũng cho rất nhiều người lấy mượn cớ. Hơn nữa thật sự của mình là có rất đa nghi điểm. Đột nhiên quật khởi. Thân phận thần bí. Những điều này đều là có thể cho người phỏng đoán. Đáng giận. Trong lòng của hắn nói thầm. Cái này lời đồn một phóng xuất ra đi. Rất nhiều người đều sẽ tin tưởng. Bởi vì quá ăn khớp. Ngạo thiên bây giờ đang ở đâu Dương Kỳ mãnh liệt mà hỏi. Ngạo thiên thủ lĩnh. Là bực nào thân phận. Sao lại. Há có thể cùng liên minh hộ đạo cái này một đám tiểu đà tiểu nháo tồn tại đối kháng xuất động một ít hạ đẳng cấp chiến sĩ như vậy đủ rồi. Cũng khiến cái này chiến sĩ học hỏi kinh nghiệm. Chúng ta chính thức quan tâm. Là giấu ở hỗn độn sâu bên trong một ít cổ thần cổ tổ. Thiên tri vũ giả cũng âm hiểm nở nụ cười ngạo thiên tổ sư. 10 vị thủ lĩnh. Đều vận dụng thần thông tối cao. Đánh vỡ tuyên cổ. Đến thời đại thái cổ. Đi cướp lấy chư thần ấm ký mặt khác một nửa. Chiến tranh rằng co thật lâu. Bất quá rất nhanh muốn đánh tan thái cổ một ít đại năng thủ đoạn rồi. Cướp lấy đến một nửa khác chư thần ấm ký. Ngạo thiên tổ sư sẽ trở về. Chinh phục đây hết thảy. Ngươi dâng ra đến 1/3 thái cổ ấm ký. Vì ngươi. Cũng vì mẹ của ngươi. Còn vì sư phụ của ngươi cùng cô. Đều là một việc tốt. Cái cái gì? Dương Kỳ ánh mắt sát cơ một chút lạnh thấu xương nổi lên, tựa hồ muốn lập tức đồng thủ nói như vậy. Mẹ của ta, sư phó Độc Cô Vô Địch, còn có cô Dương Tố Tố, đều đi tới thế giới tương lai. Đúng vậy, bọn hắn bị tiếp đón đi rồi, cho nên ngươi không cách nào dò xét điều tra ra động tính của bọn họ. Thiên Chi Vũ Giả cười lên ha hả, nội tâm của ngươi sâu bên trong nổi lên sát cơ, có phải hay không? Vậy thì giết đi, ngươi giết không được ta, chỉ cần ngươi vừa động thủ, phân thân sẽ bộc lộ ra đi, đến lúc đó chết không có chỗ chôn chính là ngươi. Đương nhiên ngươi có lẽ có thể trốn thoát, nhưng là mẹ của ngươi, sư phó, cụ cụ, cũng sẽ ở thế giới tương lai, tao ngộ đến vĩnh hằng tra tấn, thậm chí sẽ chết, chính thức thần hình câu diệt. Hư, Dương Kỳ bình tĩnh lại, ngươi muốn làm gì giao dịch? Ha ha, không hổ là Ngạo Thiên con trai thủ lĩnh, lạnh như vậy tính. Thiên Chi Vũ Giả nở nụ cười rất đơn giản. Chính thức làm chúng ta thế giới tương lai người, thành là tượng gỗ của chúng ta. Lấy thân phận của ngươi bây giờ, tại đang liên minh hộ đạo bên trong lăn lộn xuống dưới, cho chúng ta làm sự tình. Hơn nữa, ngươi phải đem ngươi chư thần ấm ký giao ra đây, giao cho ta, mang về thế giới tương lai. Nếu như ta không đáp ứng, Dương Kỳ nói, không đáp ứng, cái kia mẹ của ngươi, cô, sư phó liền bảo vệ bảo hộ không được. Thiên Chi Vũ Giả nói, ta còn có thể tỏa ra ngươi là Ngạo Thiên lính tổ nhi tử thân phận, lại để cho ngươi ở nơi này không có nơi sống yên ổn. Suy nghĩ một chút a, không cần cá chết lưới rách, vì người nhà của ngươi còn có tiền đồ, nhất định phải cho chúng ta làm việc. Tại đang về sau, ngươi cũng tìm được rất nhiều chỗ tốt, ngươi nhất định phải đáp ứng. Bởi vì ta đứng tại đang lập trường của ngươi mà nói, không có con đường thứ hai có thể đi. Ha ha ha, Dương Kỳ đột nhiên nở nụ cười, sau đó tiếng cười im mặt mà dừng. Thực xin lỗi, ta cự tuyệt. Chẳng lẽ ngươi thật sự không quan tâm mẹ của ngươi an nguy? Thiên Chi Vũ Giả sững sờ, cơ hồ không tin lỗ tai của mình. Hử, ngu muội, người chư thần ấm ký là vật gì? Có thể giao ra đây, ngươi quá ngây thơ rồi. Cái này là có thể sát thân, thây người nằm xuống trăm vạn, đổ máu phiêu lỗ, diệt quốc đốt thành mà không thể truyền ra bên ngoài. Dương Kỳ lạnh lùng nói, coi như là ngươi giết mẫu thân của ta, sư phó, cụ cụ, tại đang tương lai của ta đã lấy được mặt khác hai khối mảnh vỡ về sau, tấn chức tối cao chư thần nghiệp vị, thiên địa chúa tể, sáng tạo đại đạo, cả vũ trụ cũng có thể sáng tạo ra đến. Bọn hắn không thể phục sinh sao? Giết đi, cho dù sát ngươi. Trong một chớp mắt, Thiên Chi Vũ Giả liền thấy được Dương Kỳ quyết tâm, rất có thể di động dao động ý chí. Thần sắc của hắn tầm đó hiện hiện ra một vẻ bối rối. Đáp, ngươi nghĩ như vậy muốn chư thần ấm ký, ta liền cho ngươi. Dương Kỳ một tiếng bảo giống, ấm đường sâu bên trong, tiểu kim nhân đột nhiên bay ra, nhô lên cao chấn động, lập tức minh mông chư thần chúc phúc hiện hiện ra. Chư thần đối với chủ có cực kỳ mãnh liệt chúc phúc, nhưng là đối với khinh nhờn chủ người cũng có mạnh mẽ nguyền rủa. Dương Kỳ những thiên ma này tìm hiểu tối cao chân khí, mượn nhờ thần đan, tiến triển cực nhanh, đối với chư thần ấm ký vận dụng càng thêm tinh thuần. Tuy rằng vẫn không thể đủ thúc giục ướp một phần vạn sức mạnh, nhưng lại so với trước kia uy lực lớn hơn rất nhiều lần. Kim quang như nước, thánh quang giống như tí ti, thánh ca như thơ, ẩm tàng xuống, ngón cái lớn nhỏ 100 tỷ vạn thiên sứ, trực tiếp liền bao trùm Thiên Chi Vũ Giả. Hảo hảo hưởng thụ, ta mới lính ngộ ra chư thần ấm ký uy lực. A, yên tâm, sẽ không giết ngươi. Còn có thể đem ngươi luyện chế thành khôi lỗi. Cùng bên ngoài lục đại khôi lỗi giống nhau. Thực lực của ngươi rõ ràng có thể cùng thất trọng thiên hảo thần cảnh cường giả so sánh rồi. Nếu ở bên ngoài giết ngươi, nhất định là lực lượng ngang nhau. Ngươi có thể bỏ chạy, nhưng là ngươi lại ngốc núc ních xông tới, đã rơi vào ta mảnh vỡ đĩa văn minh trong vòng vây. Ta không giết chết ngươi, ngay cả mình đều sẽ cảm giác được ngu xuẩn a. Tích tích tích tích tích tích. Mảnh vỡ đĩa văn minh phía trên quang não mãnh liệt lói lên, phát hiện gì vật thể xâm lấn. Lập tức gạt bỏ. Lập tức gạt bỏ. Pháo văn minh, một cấp chuẩn bị. Bên trong xâm lấn, hệ thống vũ khí toàn lực mở ra. Phong tỏa lối ra, xuyên toa vũ trụ hệ thống toàn lực mở ra. Trong một chớp mắt, quang não âm thanh vang vọng thành một mảnh. Thiên chi vũ giả mãnh liệt sợ hãi không tốt. Đây là mảnh vỡ đĩa văn minh. Viễn cổ khoa học kỹ thuật văn minh. Tối cao tinh hoa. Chư thần ấm ký. Ta sẽ không chết. Ta muốn đi ra ngoài. Đi ra ngoài cho ta. Ầm ầm, trên người của hắn bạo phát đi ra một đạo quang mang, lại để cho loáng thoáng chống lại chư thần ấm ký uy thế. Dương Kỳ liền đã nhìn ra. Vật kia hình như là một cái viên cầu. Phía trên rất nhiều giả thuyết số liệu tại đang vận chuyển. Một bạo phát đi ra. Vô cùng mạnh mẽ năng lượng ở trong đó vận chuyển. Càn khôn trí não cho ta chống lại a. Năng lượng. Tương lai thần tinh năng lượng. Thiên chi vũ giả giống to liên tục. Cuồng loạn. Biết rõ chính mình lần mạo hiểm rồi. Tiến vào hoàn cảnh nguy hiểm. Hắn không biết Dương Kỳ trên người có đĩa văn minh mảnh vỡ. Thứ tốt, Dương Kỳ trông thấy cái kia càn khôn trí não viên cầu. Rõ ràng chống lại ở chư thần ấm ký. Liên tục gật đầu, thứ này thuộc về ta. Tay thượng đế. Một chảo bắt đi ra ngoài. Cái kia tay thượng đế đánh cho đi ra ngoài. Liên tục biến hóa. Sẽ đem cái này viên cầu nắm trong tay. Viên cầu mãnh liệt giãy giụa. Một cổ trí tuệ trùng kích. Thẩm thấu tiến nhập hắn thức hải. Hắn cười lạnh liên tục, thần niệm trùng kích, lực vương giả bộc phát. Lập tức đem cái này viên cầu phong ấm. Vạn vương chi vương Chu Tiên Vương. Dương Kỳ thúc dục tuyệt sát lớn thuật. Theo Chu Tiên Vương bùa chú bên trong lính ngộ ra. Đã vượt qua Diệp Thiếu Gia thi triển uy lực. Bởi vì Diệp Thiếu Gia mới ba khối bùa chú. Lính ngộ ra không hoàn chỉnh. Mà hắn khoảng chừng bốn khối. Lính ngộ ra hoàn thiện rất nhiều. Cùng lúc đó, mảnh vỡ đĩa văn minh sức mạnh cũng giam cầm công kích đi lên. Chư thần ấm ký. Văn minh mảnh vỡ. Chu Tiên Vương bùa chú. Ba cổ tuyệt thi thần lực. Hội tụ ở cùng một chỗ. Công sát hướng thiên chi vũ giả. Này bằng với là chúa tể tối cao. Khoa học kỹ thuật văn minh. Chu Tiên Vương ba cổ ý chí ra tay. Trên cái thế giới này. Còn có thời đại thái cổ. Thậm chí là tương lai. Bất luận cái gì lịch sử trường hà. Tồn tại hoặc là không tồn tại văn minh bên trong. Đều không có người có thể chống lại công kích mãnh liệt như vậy cùng ba cổ ý chí xông tới. A, hét thảm một tiếng, thiên chi vũ giả toàn thân đều đã nứt ra, hóa thành huyết nhục, không ngừng nhúc nhích. Trên người hắn một kiện mạnh mẽ cơ giáp. Biến thành mảnh vỡ. Biến thành một đoàn thủy ngân giống như lưu động chất lỏng. Tựa hồ nếu lần tập hợp thành cơ giáp. Thật là lợi hại cơ giáp. Phía trên tựa hồ có được chư thần huyết nhục cùng cơ giới lăn lộn hợp lại chế tạo thành. Dương Kỳ một trào. Cái này đoàn thủy ngân tựa như cơ giáp đã bắt trên tay. Sau đó chư thần ấm ký một điểm. Tiến nhập cái này nhúc nhích huyết nhục bên trong. Chỉ chốc lát sau, thiên chi vũ giả lần nữa ngưng tụ thành hình thể. Cái này một đám mạnh mẽ vũ giả.

Một cái thần thoại tầng 9. Ở trong đó khác biệt thật sự là quá lớn. Con sâu cái kiến cùng thần long đều không đủ lấy hình dung. Không biết chủ nhân hiện tại có cái gì đối sách đối kháng Diệp thiếu gia Diệp vô đạo. Một khi chờ hắn từ trong đó ra, chủ nhân tuy rằng không đến mức xảy ra chuyện gì, nhưng là nhất định muốn chạy trốn. Khổng lồ cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lục sĩ đại tiểu thư nói, ta đang là vì chuyện này mà đến. Dương Kỳ nói ta đã sớm mưu kế, được thông qua ngươi, đầu độc ca ca ngươi, các loại chờ Diệp thiếu gia ra, đối với hắn tiến hành đầu độc, khiến cho hắn và một cái khổng lồ tồn tại lưỡng bại câu thương. Chủ nhân rõ ràng đã sớm kế hoạch, thật sự là thần cơ diệu toán, hữu dụng được chỗ của ta, lập tức phân phó chính là. Bất quá ta ca ca không phải tốt như vậy đầu độc. Hắn hiện tại trên căn bản là gia tộc chủ nhân người thừa kế, địa vị phi thường cao. Không sao, chờ hắn xuất quan, ta sẽ hàng phục hắn, khiến cho hắn cuối cùng tín ngưỡng ta. Trùng kích thất trọng hảo thần cảnh giới cũng không có có gì đặc biệt hơn người. Cho dù trùng kích thành công, ta cũng có thể hoàn toàn hàng phục hắn. Hiện tại, ngươi đi ra ngoài khắp nơi cho ta nghe ngóng tin tức. Ta ngay ở chỗ này, luyện chế một ít gì đó. Chờ đợi sự tình thành công còn có. Ngươi trợ giúp ta hỏi thăm một chút. Tại đang đâu xuất thiên trong tiên giới, có một chút ít bảo tàng gì, có thể tu vi tăng lên cùng cảnh giới đều cho ta từng cách báo lên. Dương Kỳ phất phất tay. Vâng đại tiểu thư đi xuống. Chủ nhân xin yên tâm. Cái này là khuê phòng của ta. Tự thành thế giới, coi như là làm ra lại lớn động tĩnh đến, cũng trên cơ bản không có chuyện gì. Dương Kỳ cái lúc này đã nhắm mắt lại. Thiên tri vũ giả xuất hiện đi. Ầm ầm. Trong một chớp mắt bị cải tạo qua thiên tri vũ giả xuất hiện. Càn khôn trí não lần nữa ngưng tổ, Dương Kỳ thúc giục mảnh vỡ đĩa văn minh sức mạnh. Lập tức một cổ khí tức lại lần nữa ngưng tổ trở thành một cái giả thuyết càn khôn trí não. Tiến vào thiên tri vũ giả đầu. Thiên tri vũ giả lập tức lại lần nữa trở về ban đầu bộ dáng, đằng đằng sát khí, xảo trá vạn phần. Trên người áo giáp ồ ồ đồng tính, tùy thời đều muốn đi ra ngoài đánh giết địch nhân, giống như một đầu chó săn. Rất tốt, thiên tri vũ giả bị ta những thiên ma này cải tạo, càng ngày càng cường đại rồi. Hơn nữa ta thi triển đi ra tối cao mê hoặc chi thuật, gieo trồng xuống tại hắn trong thân thể, tàn mát ra khí tức, khiến cho hắn tại đang thời điểm mấu chốt, đem cái kia Tát Mạn tướng quân dẫn vào đâu xuất thiên trong tiên giới đến. Dương Kỳ tâm tư một người trong hiểm ác cử kế hoạch lớn chuẩn bị, chỉ cần cái này Tát Mạn tướng quân vừa đến đạt đâu xuất thiên tiên giới sâu bên trong, trên người Chu Tiên Vương khí tức sẽ đưa tới Diệp thiếu gia Diệp vô đạo đuổi giết. Bởi như vậy, ta lại có thể ngư ông đắc lợi. Mặc dù nói như vậy kế hoạch một chút vận dụng hai lần, đối với Diệp thiếu gia Diệp vô đạo mà nói không khỏi tàn khốc đi một tí. Nhưng là ngoại trừ như vậy kế hoạch, kế hoạch khác đều không thực tế. Trong lúc nói chuyện, hắn cầm trên tay từng đạo bùa chú đã đánh vào cái kia thiên tri vũ giả thân thể bên trong. Mình cũng tiến nhập sâu nhất cấp độ trong khi tu luyện. Thật lâu về sau, thiên tri vũ giả khí tức càng ngày càng cường đại rồi. Trên người một cổ sóng điện tản mát ra đi, thông qua rủ bí không gian, gấp vũ trụ, truyền lại tiến nhập cái kia phạm tiên giới, thế giới tương lai thông đạo thời không bên trong. Tích tích tích tích tích tích. Đang tại thông đạo thời không sâu bên trong sử dụng mảnh vỡ đĩa văn minh, cơ thể mẹ thai nghén hệ thống phía trên Tát Mạn tướng quân một chút mở mắt. theo cao lớn vương tỏa phía trên đi xuống, nhìn xem quang não phía trên lập lòe tin tức. Sau đó một cái cử đại tử sắc tiên giới sinh ra. Ừ, thiên chi vũ giả rõ ràng từ trong đó phát ra khẩn cấp tin tức tát mạn tướng quân tại đang quan sát đồng thời. Một ít cao cấp tướng lãnh, bí mật đội viên cũng đi tới phía sau của hắn. Một vị thành viên mãnh liệt nói. Đúng vậy. Đây là một cái 33 đẳng cấp tiên giới. Năng lượng chất chứa phi thường to lớn. Tương đương với chúng ta thế giới tương lai 100 tỷ thành trì lò luyện tổng hợp lại. Nếu như có thể đạt được, trực tiếp cướp đoạt, đối với tại chiến lược của chúng ta có trợ giúp rất lớn. Thế giới tương lai rất nhiều thành thì cũng sẽ không khuyết thiếu nguồn năng lượng. Tát mạn tướng quân nói năng lượng là một cái vĩnh hằng chủ đề. Lần này chúng ta giam cầm phạm thần đầu lâu cùng trái tim. Đả thông thế giới này. Tiêu hao quá lớn quá nhiều năng lượng. Toàn bộ thế giới có. Lâm vào một mảnh yên lặng. Thật sự nếu không cướp đoạt càng nhiều nữa năng lượng tặng lại. Vậy thì nguy hiểm. Sẽ lâm vào đại quy mô bạo loạn bên trong. Bạo loạn cũng không có cái gì trực tiếp trấn áp giết chóc là được. Một vị chiến sĩ khinh thường nói. Tuy rằng là như thế này. Nhưng là cũng sợ bạo loạn bên trong. Đản sinh ra đến một ít anh hùng hào kiệt. Tối cao kiêu hùng. Tát mạn tướng quân nói nếu như chúng ta 10 vị thủ lĩnh tại đang. Cái kia bất luận cái gì bạo loạn cũng có thể trấn áp xuống tới. Nhưng là lũ đứng đầu cũng đã đi thời đại thái cổ. Bạo loạn nếu như bạo động ra. Nội bộ mâu thuẫn. Rất khó giải quyết tốt hậu quả. Cái con kia có thể trước liền tru sát. Một ít chiến sĩ nhao nhao nói. Cái này không phải chúng ta quản hạt phạm vi. Lại để cho những cái kia nguyên soái đi đau đầu a. Chúng ta chỉ cần đi vào trung cổ thời đại tiên đảo văn minh. Giết chóc. Thỏa thích giết chóc. Cướp đoạt như vậy đủ rồi. Còn có đem chư thần ấm ký tìm được. Mang về. Hoàn thành ngạo thiên tổ sư nhắc nhở. Tát mạn tướng quân nói chúng ta vừa ra thông đạo thời không. Không cùng đại quân của chúng ta dây dưa. Trực tiếp liền đi đâu xuất thiên tiên giới. Dựa theo thiên chi vũ giả truyền lại ra tin tức. Có chu tiên vương bùa chú. Còn có cái kia dương kỳ khí tức. Xuất hiện ở đâu xuất thiên trong tiên giới. Thiên chi vũ giả dò hỏi tình báo thật ra một cái hảo thủ. Cũng không biết hắn và cái kia dương kỳ trao đổi có hay không. Một vị chiến sĩ gật gật đầu chúng ta phải muốn biết rõ ràng. Miễn cho mắc lừa. Cái này không cần lo lắng tiến nhập đâu xuất thiên tiên giới. Hết thảy đều đã minh bạch. Tát mạn tướng quân nụ cười tàn nhẫn lại hiện ra trung cổ thời đại tiên nhân. Trên người tiên đạo năng lượng. Có thể đặc thù mỹ vị. Chúng ta những cái này trải qua tối cao cơ thể mẹ cải tạo gen thân thể. Tiên nhân đối với tại chúng ta mà nói. Là đặc thù mỹ vị. Nhất là thần thoại cảnh giới tiên nhân. Cái kia thật là tối cao mỹ vị. Vèo. Toàn bộ mảnh vỡ đĩa văn minh. Lần nữa tăng tốc đi tới. Trong đó loáng thoáng lần nữa truyền lại ra tát mạn tướng quân mà nói tiến vào đâu xuất thiên. Năng lượng phân tích. Phù hợp độ phi thường cao. Có thể chế tạo sinh hóa thú. Rất tốt rất tốt. Lợi dụng đâu xuất thiên năng lượng. Chế tạo vô số sinh hóa thú. Vô cùng vô tận sinh hóa thú hải dương. Bao phủ cách này tiên giới. Thánh vương người làm Exit Phong chương 735 mầm mống thần đạo. Thánh vương người làm Exit Phong chương 735 hạt giống thần đạo. Dương kỳ như trước tại đang tu hành. Hắn đang chờ đợi. Chờ đợi tát mạn tướng quân đã đến một khắc. Có được thiên chi vũ giả. Hắn có thể khẳng định mà nói. Cái kia tát mạn tướng quân đi vào cái thế giới này về sau. Sẽ để một thời gian để đến được đâu xuất thiên tiên giới. Triển khai trước nay chưa có lớn chém giết. Cầm lấy chính mình. lúc kia chính là lớn nhất cơ hội. Bất quá, tại đang cái này một đoạn trong thời gian, hắn phải nhanh chóng tăng thực lực lên. Thần thoại cảnh giới nhất định phải đến thần thoại cảnh giới. Nói không chừng, có thể chính thức ngư ông đắc lợi. Một lần hành động chém giết Tát Mạn tướng quân, đạt được hắn đĩa văn minh mẫu thể chế tạo hệ thống mảnh vỡ, còn đạt được hắn Chu Tiên Vương bùa chú, lại chém giết Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo, đạt được hắn Chu Tiên Vương bùa chú, chính thức gom góp. Dương Kỳ không biết Tát Mạn tướng quân trên người có mấy khối Chu Tiên Vương bùa chú, nhưng thế nào đều có một khối, tăng thêm chính mình bốn khối cùng Diệp thiếu gia hai khối, hiểu ra thì có bảy khối nhiều. Cái kia ở giữa thiên địa có ai là đối thủ của mình, người khác có được hai khối bùa chú cũng phải ngoan ngoãn bay tới. Thành bại lúc này một lần hành động, lúc này đây thành công rồi. Hắn cơ hồ là tích xúc đến đỉnh điểm. Tại đang toàn bộ liên minh hộ đảo bên trong, chỉ sợ cũng có thể chống lại một ít đà thần, hồng thần cảnh giới lão tổ tung. Thậm chí có thể tài nghệ trấn áp quần hùng, đem những cái kia lão tổ đều thả ngược lại, trở thành tiên giới đệ nhất nhân. Hiện tại, hắn bất quá là những cái này lão tổ trong tay một con cờ mà thôi. Chỉ có hoàn thành chuyện này mới có thể nhảy ra quân cờ thân phận. Hô hấp thổ nạp, đâu suốt thiên thuần khiết bổn nguyên bị hắn hút vào thân thể bên trong, bị thôn thiên vương bùa chú biến thành một quả miếng thôn thiên xá lợi, lại lần nữa luyện chế thành dược thuốc pha chế sẵn hoàn, phẩm chất phi thường cao. Hiện tại cái này dược hoàn tại đang liên minh hộ đảo bên trong phi thường lưu hành, cơ hồ là đã trở thành ngoại tệ mạnh, hơn nữa giá trị phi thường cao, vô số lão tổ tu luyện đều không có ly khai hắn. Thậm chí một ít bát trọng thiên, cửu trọng thiên cảnh giới lão tổ tung, đều âm thầm thu thập cái này dược hoàn, tốt tu luyện càng nhiều nữa thần cấp khí công, dung hợp bất đồng thần tính. Bởi vậy có thể thấy được tầm quan trọng của hắn. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, đã có như vậy giá trị, hắn biết rõ mình đã bị rất nhiều người theo dõi. Lúc này đây lặng lẽ đi vào đâu xuất thiên. Bản tôn chính là tại đang liên minh hộ đảo sâu bên trong, chế tạo một cái năng lượng thể, mê hoạt địch nhân. Năng lượng thể trên người có vô số dược hoàn, cũng có thể thay người hóa giải chân khí dị chủng. Hắn quang quang bằng vào bán thuốc hoàn, cũng có thể phất nhanh. Dài lúc này xuống dưới, coi như là trở thành tiên giới đệ nhất phú ông cũng không phải là không được. Thánh vương tinh vực ở trong đó không ngừng phát triển. Những cái kia đệ tử hiện tại cũng đã lục tục ngo ngoe ra, lịch lãm, gia nhập liên minh hộ đạo. Riêng phần mình đã có thân phận của mình, tham gia đối với chiến sĩ tương lai đuổi giết, chém giết. Tại đang chém giết bên trong phát triển phi thường nhanh chóng, so về nhắm mắt làm liều không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa, bởi vì là Thánh Dược Tông đệ tử, mỗi người thậm chí nghĩ nịnh bợ Dương Kỳ, đối với những đệ tử này phi thường khách khí, tận lực tiếp nhận, trên cơ bản sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chủ nhân, ngay tại Dương Kỳ tiếp tục trùng kích quan khẩu, muốn một lần hành động ghi để lục đầu nói ngấn thời điểm, lục ảnh lói lên, khoe cắt trên mặt tú lâu xuất hiện lục xí đại tiểu thư hình thể. Nàng cung kính mà nói, ngài muốn ta nghe ngóng sự tình, ta đã đánh nghe rõ ràng. Ngài muốn tấn chức thần thoại cảnh giới, tốt nhất sự tình chính là tham gia chúng ta đâu xuất hoàng triều khảo hạch, phi thường nghiêm khắc. Nhưng là ta muốn lấy chủ nhân thủ đoạn, cũng không phải việc khó. Chúng ta đâu xuất hoàng triều khảo hạch, là tuyển bạc vô số thiên tài người trẻ tuổi, từng bước một tấn chức, ưu tú nhất một ít thiên tài sẽ đạt được hạt giống thần đạo danh ngạch. hạt giống thần đạo. Dương Kỳ mãnh liệt mà nói đây là vật gì? Chủ nhân, hạt giống thần đạo chính là chúng ta đâu xuất thiên tiên giới lớn nhất thần tích phía trên. Có một gốc cây cổ thụ, gọi là trường sinh thần thụ. Tại đang rất dài trong năm tháng, phía trên sẽ ngưng kết ra rất nhiều hạt giống. Những cái này hạt giống chính là hạt giống thần đạo. Năng lượng thật lớn, mỗi một quả cũng có thể khiến cho người trùng kích đến thần thoại cảnh giới. Là chúng ta đâu xuất thiên trọng yếu nhất đại bảo tàng một trong. Ta muốn hiện tại chủ nhân đến nút thắt chỗ sung yếu đánh tới đạt thần thoại cảnh giới. Không nên đạt được hạt giống thần đạo không thể. Lục Sĩ đại tiểu thư nói nếu như chủ nhân đáp ứng, ta sẽ trợ giúp chủ nhân an bài một thân phận, lại để cho chủ nhân thành cho chúng ta Lục gia một cách đệ tử thiên tài. Trước đi tham gia khảo hạch, một khi thành công, đã lấy được hạt giống thần đạo danh ngạch. Đây không phải là một chút có thể tấn chức thần thoại cảnh giới. Hạt giống thần đạo Dương Kỳ nghe, gật gật đầu, thứ này khả năng chính là thế giới tương lai giả thuyết thần cách giống nhau. Tinh khiết vô cùng, có thể trợ giúp người đột phá thần thoại cảnh giới. Tuy rằng đâu xuất thiên thần thoại cảnh giới người nhiều vô cùng, chẳng qua là tiểu quý tộc mà thôi. Nhưng là hạt giống này vẫn như cũ là trọng yếu chiến lược tài nguyên. Bất quá tình huống của ta bất đồng. Cho dù tham gia khảo hạch, đã lấy được hạt giống thần đạo, một quả hai quả cũng chỉ sợ căn bản không có khả năng khiến cho ta đột phá. Trăm ngàn miếng cũng không nhất định. Ta muốn cái kia hoàng triều không có khả năng xuất ra trăm ngàn miếng đến thay ta ngưng luyện thần cách ạ. Cái này, Lục Sĩ đại tiểu thư khó xử. Bất quá, lòng của ngươi ta nhận được. Nói cho ta biết, cái kia trường sinh thần thụ ở địa phương nào, đâu xuất vương triều hết thảy đều nói cho ta biết như thế nào. Trường sinh thần thụ đã hàng năm đều ngưng kết hạt giống. Cái kia tại đang đâu xuất trong vương triều, khẳng định chứa đựng vô số hạt giống. Ta đi ăn cắp, đem những cái kia chứa đựng hạt giống toàn bộ đạt được, có thể phục dụng xuống dưới tấn chức thần thoại cảnh giới. Dương Kỳ suy nghĩ một chút. Đích thực, nghe đồn rằng hạt giống thần đạo có thể khiến cho người tấn chức thần thoại cảnh giới. Nhưng là Dương Kỳ thể chất cùng người bình thường bất đồng, đã vượt qua thiên tài mấy chục ước lần. Nói cách khác, dựa theo nhất định được đạo lý, hắn nhất định phải phục dụng mấy chục ước hạt giống thần đạo mới có thể thuận lợi tấn chức thần thoại cảnh giới. Cho nên hắn biết rõ, cho dù dựa theo Lục Sĩ đại tiểu thư phương pháp, đã tham gia khảo hạch, cũng không có khả năng đạt được mấy chục ước miếng hạt giống thần đạo. Trừ phi đâu xuất thiên vương triều người, mỗi người đều là một đầu heo còn không sai biệt lắm. Huống chi cái kia vương triều chứa đựng có hay không đếm một tỷ hạt giống còn là một không biết bao nhiêu. Cái này, Lục Sĩ đại tiểu thư trên mặt hiện ra khó xử thần sắc. Ngàn vạn, ngàn vạn không cần đi đánh ăn cắp hạt giống thần đạo chủ ý. Đâu xuất thiên bảo khố, tại đang đâu xuất vương triều sâu bên trong, vô số lão ngoan đồng trấn thủ, càng có thượng cổ rất nhiều thần trận. Nghe đồn rằng có một ít bán thần cấp bậc lão quái vật ở trong đó tiềm tu. Tại đang trước đây thật lâu, một cái hồng thần cảnh giới tối cao tán tu lão tổ đến đây chúng ta bảo khố, trộm lấy một kiện thần khí, lăn lộn kim long cánh, bị tại chỗ giết chết. Trừ phi là thần, nếu không không có khả năng đánh cắp đến chúng ta đâu xuất thiên hoàng triều bảo khố bảo tàng. Dương Kỳ nghe xong, trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, rõ ràng cả hồng thần cảnh giới cao thủ tối cao đều bị đánh chết, cái kia bảo khố phòng ngự đích thực là không như bình thường. Nghe đồn rằng bán thần lão tổ đã vượt qua hồng thần cảnh giới. Bán thần ý tứ chính là nửa bước chân thần theo phá toái cảnh giới đến thần thoại cảnh giới. Phải đi qua 9 ngấn đạo tâm vỡ vụn. 9 cái cảnh giới nhỏ. Cái kia theo hồng thần cảnh giới. Đến chính thức bất hủ cảnh giới. Cũng nhất định là có 9 cái cảnh giới nhỏ. Tầng một khúc chiết vô cùng đường phải đi. Nói cách khác. Trên cái thế giới này. 30 đẳng cấp trở lên tiên giới. Hồng thần cảnh giới lão tổ nhiều vô cùng. Nhưng là tấn thăng đến đạt bất hủ vương tỏa một cách đều không có rốt cuộc là vì cái gì. Thế giới tiên đạo bên trong. Hàng tỷ vô số giống như tiên giới. Tam thập tam thiên đẳng cấp tiên giới đều có rất nhiều cái. Dương kỳ những thiên ma này tại đang liên minh hộ đạo bên trong thăm dò được vô số tin tức. Biết rõ hồng thần cảnh giới lão tổ có rất nhiều. Đáng tiếc chính là. Tấn thăng đến đạt bất hủ vương tỏa. Hóa thành thái cổ chư thần cảnh giới. Cho dù là hạ vị thần. Một cách đều không có. Điều này hiển nhiên là từ thần thoại cảnh giới đến bất hủ. Cái kia thật sự là quá khó khăn. Trên căn bản là tuyệt vọng. Hoặc là nói là thời đại bất đồng không cách nào đản sinh ra đến mạnh mẽ chư thần. Nói như vậy. Ta không phải là không có biện pháp đạt được hạt giống thần đạo Hà Dương Kỳ suy nghĩ một chút. Đối với hạt giống thần đạo vẫn hay là chưa từ bỏ ý định. Hắn hiện tại còn một tháng nữa thời gian. Tu luyện tới đạt thần thoại cảnh giới cái kia là không thể nào. Đạt được vô số hạt giống thần đạo. Vẫn có khả năng. Như vậy. Không bằng ngài đi tham gia khảo hạch. Nghe đồn chúng ta đâu xuất thiên trường sinh thần thụ. Là sinh trưởng ở cổ xưa hỗn độn bên trong mảnh vỡ. Ở bên trong là rất nhiều thần tích quây quanh ra. Phi thường nguy hiểm. Mỗi lần khảo hạch. Đều là tiến vào cái kia hỗn độn mảnh vỡ bên trong. Tiếp cận trường sinh thần thụ. Từ trong đó lấy đến một quả hạt giống. Lục xí đại tiểu thư nói cái kia trường sinh thần thụ. Chính là trời sinh tối cao thần thụ. Cũng không biết là vị nào đại năng thái cổ trồng xuống. Chủ nhân nếu là tiếp cận cái này gốc thần thụ. Đạt được trong đó huyền bí. Cũng chưa chắc không có khả năng tấn chức thần thoại cảnh giới. Bất quá. Hàng năm tối thiểu mấy chục ước thiên tài tham gia khảo hạch. Tiếp cận cái kia trường sinh thần thụ người. Là giải rác không có mấy. Có rất nhiều lần, mấy chục ước thiên tài, đều là diệt sạch. Bất quá chủ nhân hiện tại tuy rằng là tầng 9 toái đạo cảnh giới. Trên thực tế thực lực cùng hảo thần cảnh giới đều không sai biệt nhiều rồi. Tiếp cận cái kia trường sinh thần thủ nên không khó. Nguyên lai là như vậy. Dương Kỳ gật gật đầu. Ta ngược lại là mau mau đến xem. Cái kia trường sinh thần thụ đến cùng là bộ dáng gì? Nói không chừng có thể đạt được trong đó bổn nguyên. Đạt được hạt giống thần đạo sinh ra trung tâm bí mật. Khiến cho chính mình tấn chức thần thoại cảnh giới cũng không nhất định. Ngươi liền cho ta đi an bài. A, ta muốn tham gia lần này khảo hạch. Vâng. Lục xí đại tiểu thư xoay người rời đi. Đợi một chút. Dương Kỳ lưu lại nàng. Đột nhiên một trưởng đánh vào đỉnh đầu của nàng. Một cổ chân khí quán chú tiến vào trong đó ngươi đều làm việc cho ta. Ta không thể không cho ngươi chỗ tốt. Khiến cho cảnh giới của ngươi tăng lên. Cái này là của ta bản thân bổn mạng chân khí. Chẳng những có thể lấy hóa giải hết thảy chân khí dị chủng. Còn có thể lớn mạnh bản thân nguyên thần. Câu thông địa ngục dược thần. Hiện tại liền truyền thụ cho ngươi. Khiến cho ngươi toàn thân dị chủng thần cấp khí công triệt để dung hợp. Hoa thay đổi phồn là giản. Đại đạo uy nhất. Ầm ầm. Lục xí đại tiểu thư thân thể bên trong. Như sấm sét chấn động. Chuông lớn đại lữ. Tiên âm chống trận. Kim thiết vang lên. Sinh sôi không ngừng. Chỉ chốc lát sau cả người lục quang đại phóng. Rất nhiều thần cấp khí công hòa lẫn. Triệt để dung hợp. Công lực đại tiến. rất nhanh muốn ở vào đột phá biên giới. Đa tạ chủ nhân. Nàng mừng rỡ quỳ xuống. Biết rõ sau này mình tiếp tục tu hành, nhất định có thể đủ tại đang lục gia ủng có rất đại địa vị. Ca ca ta thất thập nhị tổ một trong lục thương phong ma giả, rất nhanh muốn xuất quan. Có khả năng ngài khảo hạch ra, hắn liền xuất quan. Ngài có thể hàng phục hắn. Lục sĩ đại tiểu thư nói đến lúc đó, tại đang diệp thiếu gia bên người hung hăng chen vào một đao, hắn không chết cũng trọng thương. Nói chuyện phiếm bầy rất nóng bỏng a. Rất nhiều thư hữu đều nói thêm không đi vào. Vậy thì mở lại thả một cách bầy thánh vương ma ha địa ngục 190.943.804. Hy vọng mọi người nói chuyện phiếm vui sướng. Làm cơ vui sướng ha ha. Thánh vương người làm Egypt phong chương 736 trường sinh thần thụ. Rất tốt, ý của ta cũng là như thế. Dù sao lần này Diệp thiếu gia Diệp vô đạo trên cơ bản phải chết. Dương Kỳ trên mặt lóe ra đã đến mạnh mẽ. Vung tay lên. Một cái túi pháp bảo tiến nhập lục sĩ đại tiểu thư trên tay trong lúc này. Chứa rất nhiều dược hoàn. Có thể hóa giải chân khí dị chủng. Ngươi trừ mình ra tu luyện phục dụng bên ngoài. Một nửa có thể bán đi. Mỗi một hoàn thuốc. Hiện tại cũng là giá trên trời. Ngươi nhiều hơn đổi lấy pháp bảo. Lớn mạnh thế lực của mình. Khắp nơi thu mua nhân tâm. Đến lúc đó ta có thể cho ngươi khống chế lục gia. Thậm chí đạt được nhiều thứ hơn. Vâng. Chủ nhân kế hoạch chu toàn. Thần uy vô địch. Toàn bộ tiên giới. Thậm chí đi qua tương lai. Nhất định là thuộc về chủ nhân. Lục sĩ đại tiểu thư lần nữa quỳ xuống, vội vàng đi. Không xuất ra mấy canh giờ. Nàng lần nữa trở về nói chủ nhân. Ta hết thảy đều sắp xếp xong xuôi. Hiện tại ngài là chúng ta lục ra một vị tiểu thiên tài. Xin ngài đem trên người một ít mạnh đại pháp bảo. Bùa chú đều phong ấn. Nhất là không thể khác thường loại thần niệm chấn động. Bằng không mà nói tại khảo hạch thời điểm. Thông qua kiểm tra. Rất có thể sẽ bị phát hiện. Sau đó hủy bỏ khảo hạch tư cách. Không cách nào tiếp cận trường sinh thần thụ. Chúng ta khảo hạch là nghiêm cấm bất luận cái gì lão ngoan đồng trợ giúp làm dối kỷ cương hành vi. Dương Kỳ trong nội tâm sớm đã biết rõ. Lúc này đây khảo hạch. Chính là toái đạo tầng 9 một ít thiên tài khảo hạch. Trên thực tế xem như một loại cấp bậc thấp khảo hạch. Bất quá rất gặp nguy hiểm tính. Mấy chục ước đích thiên tài, rõ ràng toàn bộ diệt, có một ít khủng bố. Nếu như có một ít lão ngoan đồng ở trong đó trợ giúp người. Như vậy bám vào nguyên thần. Hoặc là bùa chú tại trên thân người khác. Cái kia khảo hạch liền dễ dàng. Cho nên kiên quyết không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Mấy chục ước thiên tài đối với đâu xuất thiên mà nói. Như muối bỏ biển. Coi như là cái này lục gia nắm giữ đại thành. Trong đó nhân khẩu đều dùng 100 tỷ để hình dung. Chớ nói chi là. Lớn như vậy thành tại đâu xuất thiên trong tiên giới. Cũng phải dùng 100 tỷ để hình dung. Hắn đứng thân đứng lên khỏi ghế. Đi theo lục sĩ đại tiểu thư chạy ra khuê phòng. Thông qua truyền tống trận. Tự đi tới một cái trên quảng trường. Trên quảng trường cũng đứng thẳng tất cả lớn nhỏ mấy ngàn người đội ngũ. Đều là lục gia lần này cần đi tham gia khảo hạch gia tộc đệ tử. Bọn hắn đều cảm giác mình trùng kích thần thoại cảnh giới có một ít gian nan. Hoặc là nghĩ đến kỳ ngộ. Rất nhanh trùng kích thần thoại cảnh giới. Mới đi khảo hạch. Lục ra một ít trưởng lão đứng ở những đệ tử này trước mặt tại phát biểu. Các ngươi đều là chúng ta lục ra một bộ phận tinh anh đệ tử. Muốn chính thức trở nên nổi bật. Phải tu luyện tới đạt thần thoại cảnh giới một vị trưởng lão từng cách bắn phá qua mọi người. Trên mặt hiện ra mỉm cười các ngươi đều là dũng cảm người. dám đi tham gia khảo hạch. Trên thực tế, sau khi khảo hạch, các ngươi đại đa số người đều chết. Thậm chí sẽ một cái cũng sẽ không còn sót lại. Bất quá các ngươi chỉ cần có vận khí. Một khi thành công, cái kia thành tựu sẽ đừng đừng người rất cao. Bởi vì cái kia hạt giống thần đạo sức mạnh phi thường đại. Đạt được về sau, các ngươi có thể bằng vào cái kia hạt giống thần đạo năng lượng cùng giả thuyết thần cách. Chẳng những trùng kích đến thần thoại cảnh giới. Hơn nữa tại về sau còn có thể một mực không có trở ngại. Những cái kia không dám tham gia khảo hạch người. Muốn dựa vào tư chất của mình trùng kích đến thần thoại cảnh giới. Cho dù thành công rồi, cũng sẽ trong đem tiềm lực hao hết. Từ đó về sau, không còn có ngày nổi danh. Chỉ có thông qua khảo hạch đạt được hạt giống thần đạo mới có thể tấn thăng đến đạt rất cao cảnh giới. Ta hiện tại tuyên bố, chỉ cần trong các ngươi ở giữa, có một người có thể thông qua khảo hạch, vậy hắn lập tức sẽ thành cho chúng ta Lục gia dòng chính thánh tử, được hưởng địa vị cực cao. Rầm ào ào. Cái này trưởng lão thập phần ủng hộ nhân tâm, một phen đem mọi người sát cơ đều kích thích. Xuất phát, mọi người lục tục ngo ngoe đều đi vào truyền tống trận bên trong. Theo truyền tống trận kịch liệt vang vọng, năng lượng khổng lồ bộc phát. Trọn vẹn quá rồi mấy canh giờ. Mọi người hai mắt tỏa sáng, đã đạt tới khổng lồ trên quảng trường. Quảng trường này so sánh bất luận cái gì một tòa hải dương đều muốn rộng lớn. Tại trong sân rộng, đứng vững một tòa hỗn độn môn hộ. Phía trên hỗn độn chi khí phun ra nuốt vào truyền lưu. Hung thần áp sát khí tức từ trong đó truyền lại đi ra. Sưu, sưu, sưu. Trên quảng trường, rất nhiều truyền tống trận xuất động. Chạy ra từng cái người trẻ tuổi. Không có một cái nào là cao thủ cảnh giới thần thoại. Đều là toái đạo tầng 9. Bất quá Dương Kỳ nhìn mấy lần, phát hiện trong đó có một ít cao thủ che giấu thực lực, có một ít nhân vật thậm chí có thể chém giết hóa thần, toái thần tối cao cường giả, cũng giống như mình, đều là có thêm không gì sánh kịp thực lực người, khó có thể đột phá thần thoại cảnh giới. Nghĩ đến đạt được hạt giống thần đạo, lấy cầu đột phá, thực lực vượt mạnh càng khó đột phá. Chỉ có thể đủ cầu được cơ duyên cùng ngoại vật. Bằng không mà nói cả đời đều được dừng lại tại cảnh giới kia. Nhắm mắt làm liều là không thể nào thành công. Hiện trường trọn vẹn mấy chục ước người còn đang gia tăng đến từ tất cả đại thành trì các đại gia tộc. Ầm ầm. Tại hỗn độn chi môn bên cạnh, một lão ngoan đồng phủ xuống. Dương Kỳ nhướng mày, nhìn ra cái này một đám mặt tử sắc y phục lão ngoan đồng, đều là hảo thần cảnh giới phía trên cao thủ. Thần thoại thất trọng thiên lão tổ tông. Bọn hắn vừa xuất hiện. Trong đó một lão tổ tông liền cao giọng nói mỗi lần đều muốn cử hành khảo hạch. Mọi người đã quá quen thuộc. Cho nên lời nói thêm càng thừa thải ta đừng nói. Một câu. Mọi người tiến vào cái này hỗn độn chi môn ở bên trong. Hỗn độn chi môn sẽ tự động kiểm tra đo lường chư vị trên thân thể đã ẩn tàng gì chủng thần niệm không có. Nếu như mà có, vậy xin lỗi, các ngươi có khả năng bị gạt bỏ. Nếu như không có, vậy thì sẽ đạt được một quả hỗn độn bùa chú. Tiến sau khi nhập môn mặt rộng lớn thần tích bên trong, chỉ cần có thể tại rồng lớn thần tích ở bên trong tìm kiếm được trường sinh thần thụ, bò lên trên thần thụ, ở trong đó hái đến một quả hạt giống thần đạo, các ngươi có thể tấn chức thần thoại cảnh giới rồi. Đồng thời cái kia hỗn độn bùa chú sẽ tự nhiên đem các ngươi tống xuất đến, còn lại liền xem cơ duyên của các ngươi như thế nào. Tốt rồi, bắt đầu đi. Một lão tổ tông ra lệnh một tiếng, rầm ào ào, giống như khai mở áp tiết hồng. tất cả cao thủ thiên tài đều bay lên, hướng phía cái kia hỗn độn chi môn phi bắn xuyên qua. Cuồn cuộn nước lũ, đều là toái đạo cảnh giới đích thiên tài, khí tức liên hợp lại, cũng đã tạo thành không nhỏ uy thế. Rầm rầm rầm, rất nhiều người nối đuôi nhau tiến vào hỗn độn chi môn. Đột nhiên một ít người kêu to kêu thảm thiết, toàn thân tạc vì mảnh vỡ, hóa thành đầy trời huyết vũ bao phủ xuống đến. Mấy vị lão tổ tông nở nụ cười, cái này là trừng phạt. Các ngươi những cái này ngu xuẩn người, tổng cho rằng có thể trốn thoát hỗn độn chi môn kiểm tra, mang theo dị chủng thần niệm tiến vào trong đó. Nghĩ đến đám các ngươi sau lưng lão tổ có thể che chở các ngươi. Nói cho ngươi biết, cái này hỗn độn chi môn chính là thượng cổ thần khí, có thể kiểm tra đo lường đi ra hết thảy các ngươi bị diệt sát. Cả linh hồn cũng không thể đủ trọng sinh. Thậm chí các ngươi sau lưng lão tổ tông đều bởi vì các ngươi mà tao ngộ đến hỗn độn chi môn công kích, bản thân bị trọng thương. Dương Kỳ nghe thấy được lời này, trong nội tâm âm thầm cảnh giác. Hắn thân thể khẽ động, biến thành một đạo rất nhỏ hào quang, xuyên thẳng qua hướng hỗn độn chi môn. Quả nhiên, tại xuyên thẳng qua thời điểm, đột nhiên tầm đó một đạo quang mang kích bắn xuống đến. Cổ xưa ý niệm bắn phá lần toàn thân của hắn, một tấc thốn da thịt, một tấc thốn kinh mạch, thậm chí còn thẩm thấu tiến nhập thức hải ở chỗ sâu trong, lại để cho hắn tất cả cũng không có chỗ chạy trốn. Bất quá, hắn là người nào? Chư thần ấm ký, Chu Tiên Vương bùa chú đều là vĩ đại nhất tồn tại. Đĩa văn minh mảnh vỡ càng là không như bình thường. Tại trong một chớp mắt, đã biến thành không cũng biết không biết điểm nhỏ. Không tại nơi này thời không ở bên trong, tại một cái khác vũ trụ ở chỗ sâu trong, không ngừng nhảy lên. Cái gì không gian chi thuật tại loại này bước nhảy vũ trụ trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Cái kia hỗn độn chi môn cổ xưa ý niệm cũng đang không ngừng nhảy lên. Trong một chớp mắt tìm tòi Dương Kỳ bên người rất nhiều vũ trụ, cũng không có bắt đến trên người hắn có được mạnh đại pháp bảo cùng dị chủng thần niệm khí tức. Vì vậy thật lâu về sau, biến thành một đạo bùa chú, đáp xuống trên tay của hắn. Cái này là tiếp cận trường sinh thần thụ bằng chứng rồi. Không có những cái này bằng chứng, trường sinh thần thụ là sẽ không để cho người tùy tiện leo đi lên. Dương Kỳ bắt lấy bùa chú, mỉm cười, liền thông qua được cái này hỗn độn chi môn, nhảy vào vô cùng vô tận hỗn độn trong. Giờ này khắc này, vô số đích thiên tài cũng đều nhảy vào trong đó. Trọn vẹn quá rồi 3 ngày 3 đêm, những người tài giỏi này toàn bộ tiến vào. Cái kia hỗn độn chi môn cũng chậm rãi đóng cửa. Mấy vị hảo thần cảnh giới lão tổ tung cười ha ha ha ha. Ha ha, không thể tưởng được, lần này tham gia khảo hạch người rõ ràng nhiều như vậy. Ta thậm chí thấy được trong đó có một ít thể chất đặc thù. 3000 thể chất bên trong đích rất nhiều loại. Có đống kết giả, vu hồn giả, ngưng huyết giả. Những người này đều trở thành trường sinh thần thụ chất dinh dưỡng. Đúng vậy a, hàng năm nhiều như vậy đích thiên tài tham gia khảo hạch, bọn họ đều là đã nhận được kỳ ngộ, thực lực mạnh mẽ, thường thường tại phá toái cảnh giới, có thể chiến thắng rất nhiều cao thủ cảnh giới thần thoại, có thậm chí đã nhận được thần lực gia trì, luyện hóa thành giả thuyết thần thể. Nhưng chính là bởi vì như thế, bọn hắn chỗ sung yếu kích thần thoại cảnh giới cơ hồ là không thể nào. Nhất định phải đến cầu hạt giống thần đạo. Đáng tiếc chính là hạt giống thần đạo ở đâu dễ dàng như vậy lấy được. Đúng vậy a, mỗi một lần đều có rất nhiều đạt được kỳ ngộ tuổi trẻ thiên tài trước tới tham gia khảo hạch. Mỗi lần đều chỉ có rất ít. vắng người, đã lấy được hạt giống thần đạo, có mấy lần thậm chí toàn bộ diệt. Những cái này có kỳ ngộ tuổi trẻ thiên tài, bọn hắn số mệnh, kỳ ngộ, đều bị hỗn độn tự nhiên hấp thu, chuyển thành chất dinh dưỡng, lắng đọng tiến xuống dưới đất, bị trường sinh thần thụ hấp thu, khiến cho thần thụ khỏe mạnh phát triển. A ngưng kết đi ra càng nhiều nữa hạt giống thần đạo, bị chúng ta hoàng triều thu thập. Những người này tưởng rằng chúng ta hoàng triều ban thưởng cùng khảo hạch, nhưng lại không biết là những cái này nuôi nấng trường sinh thần thụ, mỗi một lần khảo hạch chấm dứt chính là chúng ta mùa thu hoạch lớn tốt thời điểm. Thật sự là thoải mái. Chúng ta đâu xuất thiên hoàng triều, bao nhiêu có số mệnh người trẻ tuổi. Những người này tương lai rất có thể thành vương thành bá. Hiện tại cũng từng cái bóp chết. Chúng ta hoàng triều thống trị, liền phòng thủ kiên cố a. Đáng tiếc, tại thật lâu trước đây thật lâu, cái kia Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo đã tránh được một kiếp, rõ ràng không có bị hấp thu, còn thuận lợi hái hạt giống thần đạo, khiến cho hắn hiện tại lớn lên rồi, không cách nào bị bóp chết. Thật sự là đáng tiếc. Không biết hắn đi bổn nguyên khảo hạch, có thể không đạt được vĩ đại bổn nguyên thừa nhận. Một khi đạt được, chúng ta đây hoàng triều liền chính thức bị động. Cái kia cũng không sao. Hắn cho dù thông qua được bổn nguyên thừa nhận, nhất định không phải bất hủ chư thần cảnh giới. Cái này đâu xuất thiên tiên giới là ai còn nói không nhất định. Nhiều nhất cũng không hơn là một lão tổ tông mà thôi. Chúng ta hoàng triều còn nhiều mà cơ hội đối kháng hắn. Thậm chí có khả năng đem hắn ở bên ngoài bóp chết, cướp đoạt hắn số mệnh. Đúng vậy. Những năm gần đây này, trường sinh thần thụ cướp đoạt vô số thiên tài số mệnh, hóa thành chất dinh dưỡng. Lúc này đây có lẽ muốn lột xác rồi a. Thánh vương người làm Egypt phong chương 737 hỗn độn di tích cổ. Tốt đầm đặc hỗn độn khí tức. Dương Kỳ vừa xông vào hỗn độn chi môn sâu bên trong, cũng cảm giác được trước mắt thiên toàn địa chuyển nhật nguyệt vô quang. Khắp nơi đều là tối tăm lu mờ mịt một mảnh. Khắp nơi đều là hỗn độn. Khí tức nguy hiểm. Theo hỗn độn bên trong truyền lại ra, hắn hơi chút đem thần niệm thăm dò đi ra ngoài. Lập tức cảm thấy tại đang hỗn độn nguyên khí bên trong bị gặp trở ngại khổng lồ. Ban đầu thần niệm hơi chút một xuyên thẳng qua, có thể thông qua rất nhiều tiên giới, nhìn xem đến vô cùng xa xa. Nhưng là hiện tại cả phạm vi tầm hơn 10 trượng đều không thể xuyên thấu. Cảnh này khiến hắn dùng mình cư nhiên như thế thần kỳ. Ta cảm giác được trong lúc này địa vực vô biên rộng lớn. Làm sao tìm được đến cái kia trường sinh thần thụ? Hoa hoa hoa hoa. Ngay tại hắn dạo chơi tại đây hỗn độn bên trong loạn thời điểm ra đi, đột nhiên bên tai truyền lại đi ra quái gọi. Tựa hồ Hải Nhi, tựa hồ Ô Nha. Sau đó thân thể khẽ động, bị mãnh liệt va chạm một chút, vội vàng nhìn lại, liền thấy một đầu con rắn nhỏ hung hăng cắn lấy chính mình hộ thân cương khí bình chướng phía trên. Cái kia cương khí bình chướng chậm rãi xoay tròn, vốn là sức mạnh vô địch, nhưng là bây giờ lại bị cái kia con rắn nhỏ cắn trúng. Độc khí truyền lại tiến đến, trong khoảng khắc có thẩm thấu tiến vào Dương Kỳ thân thể bên trong xu thế. Hỗn độn cổ xà ấu thể Dương Kỳ lắp bắp kinh hãi, vội vàng ra tay, một phát bắt được cái này xà, vận chuyển lại thôn thiên vương bùa chú, hung hăng đưa vào chân khí. Phanh, cái này hỗn độn cổ xà ấu thể đã bị nổ thành mảnh vỡ, hấp thu tiến nhập thân thể bên trong. Hắn hơi chút khẽ động, giọt giọt nọc độc bị luyện hóa, miễn cho thẩm thấu tiến vào chân khí khiến cho chính mình bán thân bất toại. Hỗn độn cổ xà ấu thể độc tính phi thường to lớn, cơ hồ là có thể đem thần thoại cảnh giới thất trọng thiên trở xuống đích người một chút hạ độc chết. Coi như là cái gì hộ thân cương khí đều không hữu dụng. Bởi vì xà tại đang phun ra nuốt vào tầm đó. Độc khí có thể lây bệnh. Khiến cho người tại đang vận chuyển chân khí thời điểm. Dẫn vào thân thể. Trong khoảng khắc ở giữa độc bị mất mạng. Cũng may Dương Kỳ có được thôn thiên vương bùa chú. Coi như là bị muốn trúng thân thể cũng không có cái gì. Cái này là cổ sinh vật hỗn độn khủng bố. Chỉ cần là tại đang hỗn độn bên trong mọc ra từ cổ sinh vật. Cho dù là một con trùng nhỏ. Đối với bất luận kẻ nào đều có chí mạng năng lực. Cho nên, xâm nhập 33 các loại chờ tiên giới phía trên hỗn độn giới trong thăm dò là chuyện vô cùng nguy hiểm. Thật giống như một cái tay không có đeo găng tay người. Xâm nhập cái loại này rừng sâu núi thẳm yêu ma giới quốc gia. Nhất định sẽ gặp bất chắc. Khó trách sẽ nhiều người như vậy ngã xuống. Liền cái này một khoản nhỏ bé hỗn độn cổ xà. Cắn được thần thoại cảnh giới bậc 5 niết thần cảnh nhân vật. Cũng muốn bản thân bị trọng thương mà tử vong. Huống chi là tầng 9 toái đạo cao thủ Dương Kỳ lắc đầu. Đột nhiên hắn chỉ nghe thấy phía trước. Hét thảm một tiếng. Tựa hồ là tại đang ngàn trượng có hơn. Hắn lập tức bay vọt qua. Toàn lực áp xúc trên người chân khí. Trên đường đi. Một ít hỗn độn cổ thân phận đụng vào thân thể của hắn bên trên. Nhao nhao bị bắn ra. Chỉ chốc lát sau. Hắn liền chạy vội tới kêu thảm thiết ngọn nguồn. Đã nhìn thấy mấy cái thanh niên nam nữ nằm trên mặt đất bên trên. Không ngừng kêu thảm thiết. Trên người bò đầy dày đặc độc trùng. Những độc chất này trùng. Cùng bất luận cái gì tiên giới kịch độc chi trùng hoàn toàn bất đồng. Chỉ có ngón cái lớn nhỏ. Trên người hỗn độn khí tức lưu chuyển. Trong cơ thể ẩm chứa cực kỳ năng lượng cường đại. Hơi chút khẽ động. Hai cánh không ngừng lập lòe tầm đó. Có vô số độc khí phun ra đến. Hỗn độn bên trong hồng mông độc trùng. Dương Kỳ chấn động. Lập tức liền đã nhìn ra. Đây là trong sách ghi lại hồng mông cổ trùng. Đặc biệt cắn nuốt tiên nhân tiên khí. Chỉ cần một theo dõi người. Liền như ảnh tùy hình. Ngấm ngầm hại người. Trên cơ bản không có khả năng bị trốn thoát. Suy suy, suy suy. Dương Kỳ vừa mới một rớt xuống mặt đất. Những cái này hồng mông độc trùng tựa hồ cảm thấy tiên khí. Lập tức đánh rết đi lên. Dày đặc như là châu chấu. Đụng vào Dương Kỳ hộ thân cương khí bên trên. Tiếp tục xâm nhập. Tựa hồ có một loại đặc biệt ăn mòn hộ thân cương khí tính chất. Muốn chết Dương Kỳ cương khí trong nháy mắt. Biến hóa ngàn vạn lần. Lập tức lực lượng cường đại như là cối xay thịt. Đem những này độc trùng nhao nhao cắn nát. Sau đó hắn vung tay lên. Từng đạo hỏa diễm phun ra đi. Lập tức những cái kia dày đặc độc trùng toàn bộ đều bị biến thành tro tàn. Nhưng là. Trên mặt đất mấy cái thanh niên nam nữ lại cứu được không rồi. Khí tuyệt bỏ mình. Linh hồn cùng thân thể đều dung nhập hỗn độn bên trong. Bị mặt đất cắn nuốt. Cái này hỗn độn mặt đất. Tựa hồ có một cổ ma lực. Một khi người tử vong rồi. Liền triển khai cắn nuốt. Thậm chí người cho dù không có tử vong. Hấp hối. Bị thương. Tư nhược rồi. Mặt đất ma lực cũng sẽ xâm lược đi lên. Cái này mặt đất. Dương Kỳ một trưởng bổ đi ra ngoài. Hào quang lói lên. Tựa như lời kiếm. Thật sâu đem mặt đất cài mở. Liền thấy được bên trong giày đặc bộ rễ chợt lói lên. Những cái này bộ rễ như là tuyệt thế ma vương xúc tu. Cắn nuốt cái này mấy cái thanh niên nam nữ. Ngược lại là chuyện gì xảy ra lần này. Dương Kỳ cũng cảm giác được không ổn rồi. Trên đỉnh đầu bánh xe vận mệnh không ngừng xoay tròn lấy. Liền thấy trong hư không. Mấy cổ mạnh mẽ số mệnh. Cũng bị hút vào mặt đất. cả số mệnh đều có thể cắn nuốt. Số mệnh là nhất hư vô mờ mịt sự tình. Người đã chết về sau, số mệnh giống như sẽ tiêu tán, một lần nữa trở về tại đang ở giữa thiên địa. Dương Kỳ đến hiện tại mới thôi trông thấy qua cắn nuốt số mệnh rất ít. Chu Tiên Vương bùa chú là một loại. Theo phương diện nào đó mà nói, số mệnh mới là một người nhất căn bản. Thậm chí linh hồn, huyết nhục toàn bộ đều không có số mệnh ước một phần vạn trọng yếu. Chu Tiên Vương bùa chú, mỗi mặt cho chủ nhân đều có được cực kỳ mạnh mẽ số mệnh. Nhưng là đạt được Chu Tiên Vương bùa chú về sau, cũng sẽ bị trong đó lực lượng thần bí cắn nuốt số mệnh, cuối cùng tử vong, trở thành Chu Tiên Vương phục sinh vĩ đại lực lượng. Trước mắt đây hết thảy cùng Chu Tiên Vương bùa chú phi thường tương tự. Nói cách khác, đâu xuất thiên lần khảo hạch này, rất nhiều thiên tài có được đại khí vận người, muốn đạt được hạt giống thần đạo, trùng kích thần thoại cảnh giới, nhưng là đều chết ở chỗ này mặt. Rất có thể là một cái đại âm mưu. Những cái kia thiên tài số mệnh đều bị một thứ gì hấp thu đi vào. Dương Kỳ tự hỏi, cảm thấy lần khảo hạch này không phải đơn giản như vậy. Bất quá sau đó trên mặt của hắn liền hiện ra đã đến một tia cười lạnh, có âm mưu tốt nhất. Ta dù sao lần này tới cũng không phải tới tham gia khảo hạch, mà là đến thăm dò trường sinh thần thụ huyền bí, từ trong đó đạt được bổn nguyên. Nếu như những người này số mệnh chính là trường sinh thần thụ hấp thụ đi, cái kia không thể tốt hơn. Những năm này khảo hạch, bao nhiêu thiên tài số mệnh bị hấp thụ mấy trăm tỷ, hơn mười trăm tỷ, trăm tỷ, ngàn trăm tỷ. Nếu như đều bị ta đạt được, ta đây không phải có thể tấn thăng đến đạt một loại không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Nghĩ đến, Dương Kỳ cảm giác mình nhất định phải rất nhanh tìm được trường sinh thần thụ, xem coi mặt trên đến tột cùng ẩn chứa một mấy thứ gì đó huyền bí, có thể thần diệu như thế hấp thu người bị khảo hạch số mệnh. Hắn muốn cất bước khởi hành tiến vào hỗn độn sâu bên trong. Xin dừng bước. Vừa lúc đó, mấy cái thanh âm theo hỗn độn bên trong truyền lại ra, lại là một đám ước chừng 7-8 cái thanh niên nam nữ đi ra. Trong đó mấy cái thanh niên nam nữ trên tay còn cầm mấy cái hỗn độn cổ xà ấu thể, hừng hực ngọn lửa ở phía trên thiêu đốt, tựa hồ tại đang luyện hóa những cái này cổ xà ấu thể hóa thành chân khí. Là một đám tham gia khảo hạch thành viên. Dương Kỳ nhìn ra thực lực của những người này đều phi thường không tệ, rõ ràng có thể đem hỗn độn cổ xà ấu thể chém giết, tối thiểu có thần thoại cảnh giới giống như bốn ngũ trọng thiên sức mạnh, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Hơn nữa mỗi người đều là chín ngấn toái đạo, tùy thời tùy chỗ cũng có thể tấn chức thần thoại cảnh giới nhân vật. Mấy vị muốn làm gì? Dương Kỳ dừng lại ở cước bộ nói. Không có gì. Một thanh niên sải bước đi tiến lên đây, ta là vừa vặn trông thấy ngươi diệt sát Hồng Mông độc trùng. Thủ đoạn gọn gàng, nhất định là một nhân tài. Thế nào? Gia nhập chúng ta nhiều người sức mạnh lớn phải biết rằng, lần này tham gia khảo hạch, thông qua tỷ lệ phi thường thấp. Nhưng là không thông qua lần khảo hạch này, thực lực của chúng ta quá mạnh mẽ, trên cơ bản không cách nào tấn chức thần thoại cảnh giới. Thực lực của ngươi không tệ, chúng ta hợp tác, cơ hội thông qua tăng lên rất nhiều. Thật có lỗi, không có hứng thú. Dương Kỳ trực tiếp cự tuyệt, lập tức tự làm được người thanh niên này sắc mặt hết sức khó coi nổi lên. Nói đùa, Dương Kỳ chính mình tiến đến là ẩn chứa rất nhiều bí mật, cùng những người này cùng một chỗ, cho dù đã tìm được trường sinh thần thụ, bí mật chẳng phải là muốn bảo lộ. Lớn mật, ngươi rõ ràng dám cự tuyệt chúng ta. Một nữ tử đi tới, hướng phía bốn phía nhìn nhìn, ngươi biết cự tuyệt chúng ta là cái gì, hậu quả chúng ta sẽ đem ngươi luyện hóa thành làm đầy tớ, làm cho chúng ta lá chắn. Chính ngươi cân nhắc à. Ban đầu chúng ta là trông thấy ngươi thân thủ không tệ, muốn ngươi gia nhập chúng ta cùng chung thăm dò. Nhưng là ngươi bây giờ rượu mời không uống, uống rượu phạt. Vậy thì trách không được chúng ta. Một câu. Hiện tại ngươi chỉ có hai con đường đi. Điều thứ nhất thành cho chúng ta mở đường tiên phong. Điều thứ hai. Chính là bị chúng ta bắt luyện hóa. Như thường còn phải mở đường. Vậy sao? Dương Kỳ nhàn nhạt nở nụ cười, các ngươi đang muốn chết. Cái kia sẽ thanh toàn các ngươi. Ở chỗ này uy hiếp ta. Là cỡ nào chuyện ngu xuẩn à. Vèo. Thân thể của hắn biến mất. Sau một khắc. Nữ tử này trên đầu nhiều đi ra một cái lỗ máu. Toàn thân nổ tung, sau đó một cổ số mệnh bị Dương Kỳ bắt được trên bàn tay. Trong một chớp mắt. Mặt đất tựa hồ cảm thấy nữ tử tử vong. Mãnh liệt run rẩy trong đó. Hấp dẫn chi lực đại tăng. Lại để cho cùng Dương Kỳ tranh đoạt số mệnh. Rất tốt, Dương Kỳ tâm linh khẽ động. Giết những người đó. Lấy số mệnh là mồi nhử. Nói không chừng có thể thăm dò ra cái kia trường sinh cổ thụ chính thức huyền bí đến. Hắn rõ ràng giết linh tử sát vây giết hắn cái này một sơ. Sơ. Quy. Quy. À. À. Mơ. Thanh niên trông thấy Dương Kỳ động thủ. Mỗi người đều gầm hét lên. Quay quanh tầm đó. Khoảng cách mà ngay cả tiếp trở thành một tòa đại trận. Mãnh liệt áp bách ra. Đạo chi chí tôn tuyệt sát. Một cái đạo tổ ở đằng kia đại trận sâu bên trong từ từ sinh ra. Duỗi ra bàn tay lớn hướng phía Dương Kỳ áp bách. Dương Kỳ nhìn cũng không nhìn. Tay thượng đế một trào. Lập tức đạo kia tổ đã bị chộp trong tay. Băng bỗng chốc bị vặn được đập tan. Sau đó hóa thành nguyên khí tiêu tán. A, cái này một sơ. Sơ. Quy. Quy. A. A. Mơ. Thanh niên. Mỗi người miệng phun máu tươi. Tao ngộ đến Dương Kỳ phản chấn lực lượng. Bản thân bị trọng thương. Dương Kỳ sau lưng lập tức xuất hiện rất nhiều thủ trưởng. Hung hăng chộp vào những người này trên thân thể. Trực tiếp nhéo một cái những người này toàn bộ nổ tung. Biến thành bột phấn. Một cổ số mệnh lần nữa hàng lâm. Cũng bị hút vào lòng đất. Đáng tiếc chính là Dương Kỳ trên đỉnh đầu vô hình bánh xe vận mệnh ánh sáng phát ra rực rỡ. Hung hăng hấp thụ những cái này số mệnh. Không để được số mệnh sói mòn. 7-8 đoàn số mệnh. Liền như 7-8 đoàn màu sắc quang mang. Ganh đua sắc đẹp. Người bình thường nhìn không thấy. Chỉ có Dương Kỳ mình có thể cảm thụ đạt được. Xoẹt. Rốt cục. Trong lòng đất cái kia cổ lực lượng thần bí tựa hồ chịu không được rồi. Mặt đất nứt ra. Một đầu dài lớn lên bộ rễ. Hướng phía Dương Kỳ tịch cuốn tới. Thánh vương người làm Ezit phong chương 738 cắn nuốt số mệnh. Giết những đệ tử này. Trên người bọn họ ẩm chứa số mệnh bị Dương Kỳ thu thập nổi lên. Đã dẫn phát mặt đất phản kích. Cái kia rễ cây dài. Mang theo đầu đầu sát cơ. Cuốn hướng Dương Kỳ. Trong đó một cổ hung thần áp sát ý chí. Trùng kích tiến vào Dương Kỳ linh hồn. Lập tức tầm đó Dương Kỳ cũng cảm giác được vô biên địa ngục. Núi thây biển máu. Tư thế hào hùng. Tu la chiến trường. Vô biên tàn sát tràng. Đáng tiếc chính là cổ ý chí này đối với người khác hữu dụng. Đối với Dương Kỳ không ảnh hưởng được nửa cọng lông. Hắn bản thân liền quả thực tương đương với địa ngục chi chủ giống như nhân vật. Như thế nào sẽ sợ địa ngục núi thây biển máu? Bá. Ngón tay khẽ động. Một đạo kiếm quang chém giết mà qua. Cái kia rễ cây liền rơi trên mặt đất. Xa giống như hướng về phía dưới vặn vẹo tiến vào trong đó. Mở cho ta Dương Kỳ tay thượng đế đánh ra. Mãnh liệt một trào. một đoàn hỗn độn nguyên khí liền biến thành hư vô. Cái kia rễ cây bị hắn bắt lại, biến hóa bất định, phát ra âm thanh chói tai. Theo tối tăm hư vô sâu bên trong rồi đột nhiên truyền lại đi ra một cổ lực lượng khổng lồ, tựa hồ muốn đem rễ cây tiếp đón trở về. Cái kia rễ cây tiếp thụ lấy như vậy lực lượng khổng lồ, một chút biến hóa, phía trước rõ ràng xuất hiện đầu dữ tợn, tựa hồ một đầu thái cổ ma long, hướng phía Dương Kỳ cắn đi qua. Dương Kỳ tay sờ, đem cái này đầu vặn được nổ tung, sau đó chân hỏa một đốt, vận dụng hy vọng chi hỏa uy lực, đem rễ cây cháy đập tan. Lập tức xa xa không biết tên không biết hỗn độn bên trong, tựa hồ có cái gì phẫn nộ rồi. Đùng đùng Dương Kỳ dưới thân, vô số rễ cây đan vào cùng một chỗ, muốn đem hắn trói lại, lôi kéo tiến vào lòng đất. Quả nhiên, trông thấy một màn này, Dương Kỳ đã biết, đây hết thảy quả nhiên là cái kia tối tăm bên trong trường sinh thần thủ đang dở trò. Những cái này có được số mệnh thiên tài tiến nhập trong đó, bị hỗn độn cổ khí bên trong sinh vật giết chết. Huyết nhục linh hồn số mệnh đều bị cái kia trường sinh thần thụ hấp thu. Do đó ngưng tụ ra đã đến một quả miếng hạt giống thần đạo. Bị đâu suốt hoàng triều thu thập. Suy nghĩ một chút. Mỗi một lần mấy chục ức. Trên trăm ức thiên tài tiến vào trong đó. Có mấy người đạt được hạt giống thần đạo. Những người khác toàn bộ bị cắn nuốt. Có tựa hồ thậm chí toàn bộ diệt, đây là ổn lợi nhuận không bồi thường sinh ý. Hơn nữa, Dương Kỳ thậm chí loáng thoáng cảm giác được, trường sinh thần thụ hấp thu những người này số mệnh, xa xa không phải ngưng kết hạt giống thần đạo đơn giản như vậy. Muốn tập trung nhiều như vậy thiên tài số mệnh, rất có thể là ở mưu đồ một đại sự tình. Muốn hấp thu vô số số mệnh, cướp đoạt thiên tài tương lai, bóp chết thiên tài tu vi. Chu Tiên Vương bùa chú trải qua chuyện như vậy, là muốn phục sinh vĩ đại Chu Tiên Vương. Một vị thần linh phục sinh, năng lượng là thứ yếu, mấu chốt là số mệnh. Dương Kỳ trong nội tâm suy tính thân thể xong, mà bắt đầu hơi chút khẽ động, lập tức vô số kiếm quang kích bắn đi ra, đem những này rễ cây nhao nhao chặt đứt, sau đó thoát thân đi ra ngoài. Những cái này rễ cây tại đang trong một chớp mắt, cảm thấy hắn cũng không tốt trêu chọc, vì vậy cũng không có tiếp tục đuổi giết. Dương Kỳ đáp xuống đến mặt khác một mảnh hỗn độn trong, ta đã biết, nhất định là đâu xuất thiên bên trong có tối cao lão ngoan đồng hấp thu số mệnh. Trải qua trường sinh thần thụ chuyển đổi, tốt ra chỉ đến chính mình trên thân thể. Một lần hành động thành thần, chỉ có thành tựu bất hủ thần vị, mới cần nhiều như vậy thiên tài số mệnh. Bằng không mà nói muốn tấn chức thần thoại cảnh giới, cần động tính lớn như vậy làm gì. Dương Kỳ trong nội tâm khẽ động. Hắn sớm đã biết rõ, tu luyện theo khí công cảnh giới, đến đoạt mệnh, truyền kỳ, thiên vị, nghiền nát, thần thoại, những cảnh giới này từng bước một đi tới, đều không hữu dụng chỗ. Theo cách nào đó giai đoạn mà nói, đối với thiên đạo mà nói, người cảnh giới khí công tầng 1, cùng người cảnh giới thần thoại bậc 9 giống nhau, đều là một con cờ. Chỉ có đến bất hủ thần vị mới có thể cuối cùng thoát ly khống chế, trở thành tối tăm bên trong chính thức đại năng tối cao, có được thần thông vô địch cùng thiên đạo đều không thể làm gì được. Ta thật ra muốn nhìn cái kia trường sinh thần thụ đến cùng có cái dược gì, nói không chừng có thể tìm kiếm được phía dưới số mệnh tập hợp, một lần hành động hấp thu, thành công cướp lấy người kia thành thần căn cơ. Dương Kỳ trong nội tâm khẽ động, bắt đầu lập lòe, tung bay, mãnh liệt lao nhanh, cả người vận dụng mảnh vỡ đĩa văn minh xuyên thẳng qua sức mạnh, hóa thành một đầu sâu kín bóng dáng, tiếp cận hỗn độn trung tâm. Dọc theo con đường này, hắn thấy được rất nhiều thiên tài người trẻ tuổi bị hỗn độn bên trong cổ sinh vật xé xách thành mảnh vỡ, sau đó trực tiếp tử vong, số mệnh đều bị khẽ hấp mà trống không. Chủ nhãn mở ra, nhìn thật sâu xuống dưới, quả nhiên liền thấy vô số số mệnh theo mặt đất bộ rễ thật sâu tiến nhập trong đó, hướng về trung tâm không biết tên hội tụ qua. Đi theo cái này cổ số mệnh hướng đi, Dương Kỳ có thể phát giác đến cái kia trường sinh thần thụ rốt cuộc là ở địa phương nào. Trên mặt của hắn hiện hiện ra nhàn nhạt dáng tươi cười, cảm thấy lần này tiến vào trong đó khảo hạch là tới đúng rồi. Phải tìm đến trường sinh thần thụ chính thức vị trí, có thể tiến thêm một bước thăm dò. Ngao ngao. Đến cuối cùng, Dương Kỳ dần dần xâm nhập hỗn độn trung tâm, rõ ràng xuất hiện khổng lồ hỗn độn thiên bằng, diều hâu, long xà những vật kia. Những vật này uy lực mạnh hơn, đối với bất luận kẻ nào đều dừng lại đánh chết. Rất nhiều người lần nữa tử vong. Dương Kỳ cũng không giải cứu những cái này thiên tài, mà là lại để cho hắn tự sanh tự diệt. Ầm ầm. Phương xa phía trước, tựa hồ có khổng lồ nguyên khí chấn động. Dương Kỳ đã nhìn thấy một đám người, rõ ràng tại đang đánh chết một đầu hỗn độn cửu xí cử hổ. Đây là hỗn độn bên trong cổ sinh vật nhất tồn tại cường đại. Tựa hồ Chu Tiên Vương 72 huyên để bên trong, có một cái gọi là thần uy vương người, chính là một đầu hỗn độn cửu xí cử hổ tu luyện thành. Một nhóm người này thực lực mạnh mẽ, đánh cho đầu kia hỗn độn cửu xí cử hổ liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng cái thiếu nữ nhảy lên nổi lên, chính là một kiếm hung hăng đâm vào cái này mãnh hổ trái tim. Sau đó mãnh hổ ầm ầm sụp đổ, bị người góp nhặt. Phía trước cách đó không xa, chính là trường sinh cổ thụ tồn tại. Chúng ta lúc này đây, cuối cùng là muốn thông qua khảo hạch, đạt được hạt giống thần đạo, tấn thăng làm thần thoại cảnh giới rồi. Hừ, cái kia hỗn độn chi môn, được xưng có thể giám sát ra hết thảy dị chủng thần niệm, nhưng là gặp Diệp thiếu gia Diệp vô đạo thần niệm, lại không thể làm gì. Lần này chúng ta Chu Tiên Tông chẳng những phải lấy được hạt giống thần đạo, thậm chí muốn đem trường sinh cổ thụ bộ rễ phía dưới một cái cổ xưa thần tàng đều mở ra. Cái này đâu xuất hoàng triều người, lấy là kế hoạch của bọn hắn, có thể ẩn giấu riêng được chúng ta Diệp thiếu gia. Mỗi năm cử hành cái này cái thiên tài khảo hạch, trên thực tế là tại đang bóp chết thiên tài số mệnh, toàn bộ chuyển vận đến trường sinh cổ thụ bên trong, sau đó chuyển hóa trở thành số mệnh chi thần lực, cuối cùng chuẩn bị ra thần cách chân thần. Đúng vậy, đã nhận được thần cách chân thần, cái kia đâu xuất hoàng triều hoàng đế, có thể thành tựu bất hủ vương tỏa một vị thần mới thật sự là khủng bố. Đáng tiếc chính là đây hết thảy đều bị chúng ta đã biết. Thất thập nhị tổ sư xuất hiện đi. Những đệ tử này nhao nhao nói chuyện, sau đó trên người bọn họ liền hiện hiện ra mặt khác bóng dáng, rõ ràng xuất hiện hàng chục người. Dương Kỳ xem xét chấn động, những người này lại là Diệp thiếu gia huyên đệ, thất thập nhị tổ trong tuyệt thế vô địch đại cao thủ. Những người này rõ ràng ẩn núp vào được khoảng chừng 36 tổ, 36 tôn tuyệt đại cao thủ. Hơn nữa Dương Kỳ đã nhìn ra, mỗi người cũng đã tu luyện tới đạt rồi hảo thần cảnh giới, pháp lực vô biên. Hơi khẽ chấn động, vô biên thực lực liền truyền lại đi ra ngoài, đem một vài cổ sinh vật hỗn độn toàn bộ tiêu diệt hết. Hừ, Một lão tổ trẻ tuổi nói lần này chúng ta Diệp thiếu gia tính toán không bỏ sót. Biết rõ lão gia hỏa kia tại đang muốn chết quan. Vội vàng cần năng lượng. Cho nên lần nữa cử hành khảo hạch đại hội. Lần này trọn vẹn trên 100 ức người. Chỉ sợ đã chết được không sai biệt lắm. Khí vận khổng lồ cấp tốc ngưng tụ. Cũng không biết ở đằng kia trường sinh thần thụ đỉnh. Bất hủ thần cách biến thành trái cây chính thức ngưng tụ thành hình thể có hay không? Cái kia làm sao có thể nhanh như vậy liền ngưng tụ thành hình thể lại một cái lão tổ nói bất hủ thần cách. Là không thể nào cứ như vậy ngưng tụ thành công. Nhưng là biến thành cái kia sắp ngưng kết thành công thần cách. Lấy đến về sau. Chúng ta sẽ đưa cho Diệp thiếu gia. Diệp thiếu gia một lần hành động phá tan đến chân thần cảnh giới. Nắm giữ đâu xuất thiên bổn nguyên. Trở thành tiên giới chi chủ. Xen lẫn bất hủ chi thần tối cao uy nghiêm. Cắn nuốt vô cùng tiên giới. Đánh vỡ thế giới tương lai. Liền có thể nói là không đâu địch nổi. Xưng bá qua tương lai. Tất cả chúng ta đều thành thần bất hủ. Cái này tự nhiên là kế hay. Liền xem lần này chúng ta có thể hay không thành công. Cái này yên tâm. Tự nhiên sẽ thành công. Diệp thiếu gia đã nắm giữ một bộ phận đâu xuất thiên tiên giới bổn nguyên. Hiện tại điên đảo vô thượng thiên cơ. Dấu riêng đã qua hỗn độn chi môn đem chúng ta chuyển vận tới. Liền là chân chính biểu hiện. Đi. Chúng ta đi phía trước. Trực tiếp chạy giết trường sinh cổ thụ. Lần này chẳng những muốn đạt được cái kia thần cách chân thần trái cây khổng lồ. Còn muốn đem tất cả thành quả đều mang đi lại để cho đâu xuất vương triều lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Đâu xuất vương triều sớm muộn là chúng ta Chu Tiên Tông địch nhân. Chúng ta Diệp thiếu gia đã sớm muốn tiêu diệt cái này hoàng triều. Đáng tiếc chính là hoàng triều sức mạnh quá mạnh mẽ. Vô số lão ngoan đồng hội tụ cùng một chỗ. Tạo thành sức mạnh chỉ có thần mới có thể phá tan. Trong lúc nói chuyện, những người này mãnh liệt bay lên cướp đoạt về phía trước mặt tốc độ bay nhanh. Thật sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Dương Kỳ nở nụ cười ta đang lo không cách nào dò xét trường sinh thần thụ chính thức bí mật. Những người này liền nói ra. Bọn hắn muốn thu thập thành quả. Ta liền âm thầm tiến hành nhìn xem những người này rốt cuộc là có một mấy thứ gì đó lợi hại về phần cái kia sắp ngưng tụ thành công thần cách chân thần. Ta cũng nhất định phải đạt được. Tuy rằng không thể khiến cho ta thành thần. Nhưng lại có thể khiến cho của ta thần thoại cảnh giới tại đang về sau. Nhanh chóng tăng lên. Dương Kỳ biết rõ chính mình tấn chức thần thoại cảnh giới tu luyện đều như vậy gian nan tại đang thần thoại về sau. Nhất trọng khuy thần. Bậc hai luyện thần. Bậc ba hóa thần. Sẽ càng thêm gian nan. Đã nhận được thần cách chân thần. Hơn nữa là thuần túy. Số mệnh ngưng tụ. Cách loại năng lượng này. Khiến cho chính mình xưng bá tiên giới không phải việc khó. Theo sau. Dương Kỳ cho đĩa văn minh mảnh vỡ phát ra tới một thanh âm. Lập tức mảnh vỡ bao lấy hắn. Bắt đầu xuyên thẳng qua. Cắn chặt đám người kia. Quả nhiên. Theo đám người kia không ngừng chạy. Hỗn độn sương mù dần dần bắt đầu mỏng manh nổi lên. Phía trước khổng lồ bóng đen. Xuất hiện ở hỗn độn bình nguyên phía trên. Ầm ầm. Một cây đại thụ cuối cùng hiện ra chính mình chân thật vẻ mặt. Lơ a mơ Dương Kỳ thấy cái này gốc đại thụ thời điểm đều là hung hăng chấn động một tay. Cái này đại thụ căn bản không phải một gốc cây. Mà là một cái vũ trụ. Thân cây dày đặc kéo dài tại đang hỗn độn bên trong. Rễ cây đâm vào lòng đất. Không biết bao sâu. Tại đang trên lá cây. Sao lốm đốm đầy trời. Mỗi một mảnh lá cây tựa hồ phía trên đều là một phiến thiên không. Trong đó có tinh cầu tại đang chuẩn bị. Thánh vương người làm Ezip Phong chương 739 thần cách chân thần. một gốc cây ẩm chứa vô cùng vô tận thế giới cùng vị diện. Một mảnh trên phiến lá đều có rất nhiều tinh cầu sinh ra, cái này là trường sinh cổ thụ. Hơn nữa, cái kia lá cây phía trên, đích thật là chân tông tinh cầu, khảm nạm ở bên trong. Loáng thoáng dương kỳ có thể thấy, những tinh cầu kia phía trên còn sinh ra hứa nhiều nhân loại văn minh. Bất quá đều không có tiên đạo văn minh, mà là thế tục bên trong cái chủng loại kia cấp thấp võ đạo văn minh. Vương triều phong kiến, nhiều đời dòng truyền xuống, sinh diệt không thôi. Thật sự là thần kỳ. A Dương Kỳ cảm thán nói đây rốt cuộc là vật gì. Chư thần sáng lập cây thế giới trường sinh cổ thụ lợi hại. Ta cảm giác được cây này thân cây mỗi một tấc cành lá đều ẩn chứa nồng đậm sức mạnh. Không phải ta đủ khả năng lý giải sức mạnh, ta cũng không thể hấp thu. Nhưng là ở đằng kia chút ít cành lá tầm đó, từng cái trái cây, nhưng lại ta việc này mục tiêu. Hắn ngẩng đầu quan sát, ở đằng kia dày đặc, vô biên vô hạn giống như hải dương giống như cành lá sâu bên trong. Đã nhìn thấy một ít cành lá phi thường dày đặc, rắc một quả miếng trái cây. Những trái cây này, mỗi một khỏa đều phi thường to lớn, tựa hồ tinh cầu tại đang vận chuyển. Đương nhiên so với thế tục bên trong tinh cầu lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Trong đó thần lực cùng số mệnh dâng trào, bên ngoài vây quanh vô số mây trôi, không gian bị cắt trở thành dày đặc đại trận pháp. Trong đó ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Mặc kệ, trước lấy đến một quả trái cây nói sau. Hắn nhìn sang, phát hiện cái kia 36 tổ đã bay lên, hướng phía thân cây bay đi lên. Rõ ràng bắt đầu cướp đoạt phía trên hạt giống thần đạo. Cái kia một quả miếng trái cây khổng lồ, chính là hạt giống thần đạo. Có thể khiến cho một cái tầng 9 toái đạo thiên tài, một lần hành động đột phá đến thần thoại cảnh giới. Người bình thường, không phải thiên tài, tích xúc không thâm hậu, căn bản không cách nào thừa nhận cái quả này thần lực, sẽ chính mình nổ tung, bạo thể mà vong. Dị chủng thần niệm A, ngươi trên người chúng cũng không có hỗn độn chi môn còn sót lại mảnh vỡ. Có thể thấy các ngươi cũng không có tư cách đạt được hạt giống thần đạo. Quá lớn mật. Nhất định phải gạt bỏ đang ở đó 36 tổ bay lên. Cướp đoạt cái này trường sinh cổ thụ bên trên hạt giống thần đạo nháy mắt. Toàn bộ cổ thụ sâu bên trong liền vang vọng đi lên một cổ xưa ý niệm. Lập tức đấu chuyển tinh di. Nhật nguyệt vô quang. Cái này trường sinh cổ trên cây rất nhiều cành lá cũng bắt đầu làm cuồng xà cuồng loạn nhảy múa. Đầu roi nhô lên cao quật, nhỉ lại trên tàng cây một ít áp độc cổ sinh vật hỗn độn cũng mãnh liệt phúc xếp tới đây. Hư trường sinh cổ thụ bất quá là một cái công cụ mà thôi, lại dám ngăn trở chúng ta không có hỗn độn chi môn mảnh vỡ làm sao vậy? Chính là muốn cướp đoạt hạt giống thần đạo, thậm chí còn muốn đi vào trên đỉnh đạt được thần cách chân thần. Tuy rằng thần cách chân thần không có khả năng ngưng tụ thành công, nhưng là cái kia bán thành phẩm, chúng ta cũng muốn rồi. Sát, 36 tổ phát ra tới lãnh khốc âm thanh. Đột nhiên bọn hắn ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một cái khổng lồ sắc bén nói luân phiên. Giống như thiên đạo chi luân. 36 cái góc, tứ phía xoay tròn, khắp nơi đánh chết. Đem những cái kia lá cây nhánh cây cắt được nhau nhau nghiền nát. Một ít ám sát tới cổ sinh vật hỗn độn đều hoàn toàn vỡ tan. Ngu xuẩn người A. Trường sinh cổ trên cây cổ xưa âm thanh lần nữa truyền lại ra hỗn độn thần tương xuất hiện đi. Ầm. Lập tức. Nhánh cây trong lá cây. Một cái tôn cao lớn hỗn độn thần tương. Hoặc là ba đầu sáu tay. Hoặc là bốn đầu bát tí. Có thậm chí là toàn thân đều là cánh tay. Ngàn đầu thiên nhãn. Mãnh liệt ngưng tụ thành công rồi. đối với 36 tổ hóa thân nói luôn phiên đánh chết tới. Đương, đương. Lập tức, một hồi long trời lở đất lớn chém giết ngang trời xuất thí. Hỗn độn thần tương mỗi người đều cơ hồ bất tử bất diệt. Mỗi lần bị đánh bại, tại chỗ ngưng tụ. Hơn nữa mỗi người đều có được ít nhất là tầng 5 niết thần cảnh giới thực lực. Lẫn nhau tầm đó, tạo thành trận pháp, đánh cho là hỗn độn nghiền nát. Tư không liên tục khuyết trương. Hơn nữa, trường sinh cổ trên cây, rất nhiều cành lá, đồng loạt uốn lượn, trở thành lần lượt từng cách một đại cung. Phía trên hỗn độn chi khí mãnh liệt lưu chuyển, ngưng tụ trở thành từng chích mũi tên dài. Hỗn độn diệt ma tiến, cổ xưa âm thanh mãnh liệt vang vọng. Cái kia hỗn độn mũi tên dài đột nhiên một chút dày đặc kích xạ ra, đánh cho 36 góc nói luôn phiên liên tục rung động. Lợi hại. Nếu không phải cái này 36 tổ ngăn cản, xung phong liều chết, ta một người ẩn núp tiến vào trong đó, muốn cướp lấy đến những cái này hạt giống thần đạo, quả thực là khó càng thêm khó. Dương Kỳ âm thầm trong nội tâm may mắn, hiện tại hắn thì có đục nước béo cò cơ hội tốt. Hắn cảm giác được cái này trường sinh cổ thụ năng lượng cấp tốc hướng trung tâm ngưng tụ. Biết rõ 36 tổ phi thường lợi hại, càng mang theo đâu suốt thiên ý chí bản nguyên mà đến. Đó là Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo thưởng xuống tới ý chí tối cao. Dương Kỳ thừa lúc chung quanh năng lượng cấp tốc rớt xuống cơ hội tốt, hướng lên mãnh liệt tháo chạy. Nhìn đúng một cái trái cây khổng lồ, hạt giống thần đạo, cả người cùng thôn thiên cổ vương bùa chú hợp hai làm một, biến thành một đầu hỗn độn cổ xà, mang theo hỗn độn khí tức, tàn quấn trên tàng cây, giống như một cái cổ sinh vật hỗn độn, sẽ không tao ngộ đến công kích. Đột nhiên há miệng ra, lỗ đen sinh ra, sẽ đem một quả thành quả cho nuốt xuống. Răng rắc. Ngay tại hắn nuốt vào một quả thành quả thời điểm, trên người một quả hỗn độn mảnh vỡ vỡ tan rồi. Sau đó một cổ hắc động thật lớn năng lượng, tựa hồ muốn đem hắn truyền đưa ra ngoài. Lại muốn đem ta truyền đưa ra ngoài, đây tuyệt đối không có khả năng. Dương Kỳ mãnh liệt mà nói đúng rồi. Khi ta tới, đạt được hỗn độn chi môn mảnh vỡ, nói là chỉ cần đến cái này thân cây, có thể lấy một quả thành quả. Sau đó hỗn độn mảnh vỡ sẽ đem ta truyền lại đi ra ngoài. Cái này một quả thành quả của ta nên được. Bất quá mục tiêu của ta có thể không chỉ một miếng thành quả. Hỗn độn mảnh vỡ lỗ đen sức mạnh phá cho ta. Hắn trong nháy mắt vận chuyển trong cơ thể mình mạnh mẽ thần lực, chấn động tầm đó. Cái này hỗn độn mảnh vỡ lỗ đen sức mạnh đã bị hắn đánh vỡ. Sau đó hắn hóa thân hỗn độn cổ xà, lần nữa bên trên tháo chạy. Ở trên tháo chạy trong quá trình, hắn cũng không có cắn nuốt hạt giống thần đạo thành quả, mà là đang luyện hóa vừa mới cắn nuốt xuống dưới thành quả. Cái kia thành quả vừa tiến vào thân thể, lập tức năng lượng cường đại đang không ngừng lưu động. Một cổ giả thuyết thần cách sức mạnh, tăng cường hắn đạo tâm. Xoẹt Z-O-E-T. Xoẹt Z-O-E-T. Hắn vận mệnh hư vô đạo quả đã nhận được thật lớn bổ sung. Phía trên vừa mới xuất hiện năm đạo vết sách, rõ ràng trở nên mỏng manh nổi lên, từng cách được chữa trị. Ông Dương Kỳ bị trực tiếp đánh rớt năm cái cảnh giới nhỏ, theo năm ngẫn toái đạo hạ xuống đến lúc ban đầu toái đạo cảnh giới. Cảnh giới chẳng những không có tăng lên, ngược lại là hạ xuống. Tại sao có thể như vậy? Dương Kỳ lập tức tiến hành toàn thân kiểm tra, phát hiện cảnh giới của hắn tuy rằng thấp xuống, nhưng là thực lực lại không có chút nào hạ xuống, mà là càng thêm cường đại rồi. So về vừa rồi năm ngẫn toái đạo cảnh giới, tối thiểu mạnh mẽ ba thành. Thì ra là thế, thì ra là thế. Cái này hạt giống thần đạo chính là tăng cường bản thân đạo quả sức mạnh. Chỉ cần cắn nuốt xuống dưới, đạo này quả sẽ bành trướng, ngược lại sẽ chữa trị ban đầu nói ngấn. Đây là gia tăng lên bản thân tiềm lực. Giống như nhân vật thiên tài, cắn nuốt ra rồi cái này hạt giống thần đạo, đạo quả chịu không được bành trướng lớn mạnh sức mạnh, sẽ nổ tung, sau đó tiến vào thần thoại cảnh giới. Mà của ta vận mệnh hư vô đạo quả quá mạnh mẽ, cắn nuốt càng nhiều nữa hạt giống thần đạo đều không thể nổ tung, ngược lại tại đang tăng cường sức mạnh cùng tiềm năng đồng thời vút lên nói ngấn. Hiện tại ta muốn khắc vào đạo ngấn thật sự là quá gian nan rồi, nhất định phải không ngừng cắn nuốt hạt giống thần đạo, khiến cho đạo của chính mình quả không cách nào thừa nhận, cuối cùng nổ tung mới có thể. Nếu không, chỉ bằng mượn chính mình tu luyện 100 vạn năm đều không thể tấn thăng đến đạt thần thoại cảnh giới. Cảm nhận được thực lực của mình mạnh mẽ, Dương Kỳ chẳng những không có cao hứng, ngược lại là buồn bực. Tiềm năng của hắn lại lần nữa gia tăng, liền ý nghĩa muốn nhồi vào tiềm năng cần năng lượng lại lần nữa mở rộng. Vẫn hay là không ngừng cắn nuốt trái cây a. Hỗn độn cổ xà đã luyện hóa được đệ nhất mai hạt giống thần đạo. Mục tiêu nhìn về phía miếng thứ hai, đột nhiên mở cái miệng rộng, mãnh liệt ăn tới. Nhưng là cái này miếng thứ hai lại cũng không phải là dễ dàng như vậy ăn vào. Tại hắn ăn hướng trái cây nháy mắt, vô số cổ sinh vật hỗn độn bay ra. Đồng thời, trường sinh cổ thụ bản thân phát ra tới cổ xưa ý niệm cảnh cáo. Người tham lam á, ngươi chỉ có đạt được một quả hạt giống thần đạo tư cách. Nhanh chóng đi ra ngoài, không đi ra lời nói, đem ngươi sẽ tiếp thụ lấy cổ xưa thần phạt cùng chế tài. Nói nhảm, Dương Kỳ hóa thân hỗn độn cổ xà phát uy rồi, hắn làm sao có thể bỏ đi mở cái miệng rộng. Vận chuyển thần tượng chấn ngục kính, đột nhiên một chút bộc phát, lập tức voi lớn thần lực cùng thôn thiên vương sức mạnh kết hợp, trực tiếp đem một vài cổ sinh vật hỗn độn toàn bộ cắn nuốt sạch. Sau đó, hắn miệng lớn có thể đủ đem tiên giới nuốt mất, khẽ cắn mà xuống, không gian vỡ tan, lại một quả hạt giống thần đạo bị cắn tại trong miệng. Một chút cắn nuốt xuống dưới, đây là hắn vừa mới cắn nuốt một quả hạt giống thần đạo, sức mạnh tăng nhiều kết quả. Bằng không mà nói, còn cùng với những cái này cổ sinh vật hỗn độn, cái kia trường sinh cổ thụ cổ xưa sức mạnh đối kháng, đương nhiên cũng là trường sinh cổ thụ cùng 36 tổ dây dư. Vô số năng lượng truyền lại hướng về phía mặt khác một bên được duyên cớ, khiến cho hắn nắm lấy cơ hội, lần nữa đắc thủ một quả. Miếng thứ hai hạt giống thần đạo một cắn nuốt xuống dưới, trong nháy mắt liền biến thành cuồn cuộn năng lượng. Cái kia năng lượng ngọa nguậy không ngừng, lần nữa rót vào hắn đạo quả sâu bên trong. Đạo kia quả mà bắt đầu kịch liệt bành trướng, lần nữa lớn mạnh. Tư không vận mệnh năng lượng cùng bánh xe vận mệnh kết hợp cùng một chỗ, một cổ hơi thở quét ngang chư thiên vạn giới. Đạo quả chẳng những không có chứng phá xuất hiện vết rách, ngược lại là càng thêm viên mãn, mượt mà không rảnh, chắc chắn được căn bản không có khả năng vỡ tan. Dương Kỳ tiềm năng cùng sức mạnh càng lớn, nhưng là cảnh giới lại ngược lại càng thêm bị trói buộc ở. Bất quá không sao cả, chỉ cần sức mạnh lớn, có thể không ngừng cắn nuốt hạt giống thần đạo cái kia là được rồi. Một đường cắn nuốt xuống dưới, chắc chắn sẽ có đem mình vận mệnh hư vô đạo quả chứng rách nát thời điểm. Thậm chí đến lúc đó Dương Kỳ nảy sinh ác độc tâm tư rồi, trực tiếp đi cắn nuốt cái kia nhìn chằm chằm vào thần cách chân thần. Lần này nhất định có thể đủ chứng phá. Lập tức, hắn hóa thân hỗn độn cổ xà, trực tiếp dọc theo thân cây chạy. Trông thấy hạt giống thần đạo liền cắn nuốt. Bởi vì lực lượng của hắn càng lúc càng lớn. Hơn nữa hóa thân chính là cổ sinh vật hỗn độn. Khí tức đều giống như đúc. Rất dễ dàng liền cắn nuốt. Cái này trường sinh cổ thụ dù sao cũng là cây. Cổ xưa ý chí rất là ngốc. Khó có thể phân biệt. Đôi khi hắn tốc độ quá nhanh. Thiểm điện giống như. Mở miệng một tiếng. Cắn nuốt xuống dưới. Cái kia hạt giống thần đạo chỉ có như vậy. Đến cuối cùng. Lực lượng của hắn càng ngày càng. Vận mệnh hư vô đạo quả dòng giã lớn hơn gấp 3. Đã kiên cố gấp 3. Hắn đã mấy chục miếng hạt giống thần đạo nuốt vào bụng đi. Đáng tiếc chính là. Cái kia vận mệnh hư vô đạo quả là càng lúc càng lớn. Càng ngày càng chắc chắn. Phía trên thậm chí đi ra một tia hoa văn. Giống như Phật giáo bên trong tối cao kim cương chú văn. Là không thể phá vỡ chú văn. Cựu bầy nạp mới. Có muốn gia nhập lại không có biện pháp gia nhập thư hữu có thể tiến thánh vương luân hồi 257.583.276. Hoan nghênh mọi người nhập bầy nói chuyện phiếm. Làm cơ. Thánh vương người làm exit phong chương 740 không ngừng cắn nuốt. Ta nuốt, ta lại nuốt. Một đầu hỗn độn cổ xà. Quấn quanh tại đang trên cành cây. Dương Kỳ càng làm một quả hạt giống thần đạo nuốt vào thân thể bên trong. Cuồn cuộn luyện hóa. Năng lượng nhét đầy mỗi một tấc da thịt. Tại đang trong cơ thể hắn. Rất nhiều vi hạt cùng vô số số lượng địa ngục liên hệ càng thêm chặt chẽ. Thậm chí hắn mỗi một khỏa uy lực. Không phải muốn biến hóa trở thành voi thần. Mà là muốn biến hóa làm một cái tiểu địa ngục. Hắn vi hạt. Có một cái quá trình biến hóa. Vốn là tất cả vi hạt thức tỉnh. Hóa thành cự tượng viễn cổ chi lực. Sau đó lại đổ đem cự tượng viễn cổ. Hóa thành viễn cổ long tượng. Cuối cùng tấn chức tiên đạo về sau. Sẽ hóa thành nguyên tượng. Cái kia viễn cổ nguyên tượng. Đến cuối cùng. Không phải hóa thành tượng thần. Mà là lại lần nữa trở lại như cũ thành vi hạt. Ngưng kết thành địa ngục phôi thai. Đến cuối cùng. Dương Kỳ toàn thân cao thấp vô số số lượng uy lực. Trở thành vô số mấy chỗ mục đích ngục. Những cái này địa ngục đến tối cao đỉnh phong. Cùng tất cả địa ngục bổn nguyên triệt để kết hợp. Liền có thể trở thành tượng thần. Siêu Việt chư thần. Là chư thần trong sức mạnh nhất mạnh mẽ cảnh giới. Thành là chúa tể hóa thân. Hiện tại, Dương Kỳ toàn thân vi hạt, có hóa thành địa ngục nguyên mẫu hư ảnh. Về sau, hắn vừa ra tay. Chính là hàng tỷ vô số mấy chỗ mục đích ngục tiến hành trấn áp địch nhân. Cái kia đồ sộ vạn phần. Chẳng khác gì là đem địa ngục dẫn tới chính thức nhân gian. Không người nào có thể cùng hắn chống lại. Cái này vi hạt biến hóa là địa ngục. Ngoại trừ hấp thu địa ngục bổn nguyên bên ngoài. Bản thân cũng muốn cực kỳ năng lượng cường đại. Dương Kỳ từ khi tu hành đến nay. Căn bản không cách nào tập hợp nhiều như vậy năng lượng tiến hành tu luyện. Hiện tại rốt cuộc tìm được một cái tuyệt đối cơ hội tốt. Cắn nuốt trọn vẹn mấy chục miếng trái cây về sau. Lực lượng của hắn đã không thể ngăn trở rồi. Lưới dài hơi chút một cuốn. Hỗn độn cổ xà đầu lưới có thể đem một quả hạt giống thần đạo vô thanh vô tức cuốn vào trong miệng. Quả thực là không đâu địch nổi. Người phía dưới 36 tổ tại đang đánh chết làm công. Không ngừng phá tan quan khẩu. Mà hắn nhưng lại thoải mái tự tại tu vi tăng lên. Hơn nữa. Cái quả này. Đối với thần thoại cảnh giới trở xuống đích nhân vật mới có tác dụng. Đối với 36 tổ cũng không có tác dụng gì. Cảnh giới của bọn hắn quá cao. Cho dù phục dụng xuống dưới. Cũng chẳng khác gì là lãng phí. Dưới đời này. Cũng chỉ có Dương Kỳ như vậy quái thai. có thể phục dụng nhiều như vậy hạt giống thần đạo. Đạo quả vẫn còn bành trướng mà không sụp đổ. Ầm ầm. Phía dưới 36 tổ truyền lần lượt đi ra lực lượng càng mạnh. Toàn bộ trường sinh cổ thụ tại đang mãnh liệt lay động. Rất nhiều lá cây nhao nhao rơi xuống. Phía trên tinh cầu thế giới cũng hỏng mất. Không biết bao nhiêu sinh linh tại đang trong một chớp mắt. Chết oan chết uổng. Đâu suốt chân luật lệnh. 36 tổ đồng thời phun ra. Lập tức một kiện cử đại pháp bảo tế tự ra. Toàn bộ thông đạo thời không tựa hồ bị công kích mở. Tử sắc khí lưu truyền lại tiến đến. Trường sinh thần thụ. Bản thân chính là một cái u áp tính. Cắm rễ tại đang ta đâu suốt thiên trong tiên giới. Còn hấp thu ta tiên giới vô số đệ tử trẻ tuổi số mệnh. Thành tựu bản thân. Đều bị hoàng triều cái kia lão ngoan đồng hút đi rồi. Muốn trở thành liền bất hủ thần đạo. Há lại như vậy chuyện dễ dàng. 36 tổ nói Diệp thiếu gia ngưng tụ vô cùng bổn nguyên. Hóa thành đâu suốt chân luật lệnh. Lập tức tuân lệnh. Tử sắc khí lưu lập tức trùng kích xuống. Là đâu suốt thiên ý chí bản nguyên tại đang mãnh liệt vận chuyển. Tại đây vận chuyển bên trong. Lập tức toàn bộ cổ trên cây thế giới. Một ít cổ sinh vật hỗn độn nhao nhao nổ tung. Hỗn độn cổ khí cũng bị tách ra không ít. Cơ hội tốt a cơ hội tốt. Dương kỳ hỗn độn cổ xà thân thể khắp nơi vặn vẹo. Không ngừng chạy tại đang từng cái thân cây tầm đó. Liên tiếp cắn nuốt thành quả. Tại đang cắn nuốt đồng thời. Hắn trong khoảng thời gian ngắn tiêu hóa không được thành quả. Liền tồn tại mảnh vỡ đĩa văn minh bên trong. Về sau cho dưới trướng người đi nuốt. Cha mình. Đại ca nhị ca bọn hắn đều không có tấn chức thần thoại cảnh giới. Hiện tại thật sự là quá thấp cấp rồi. Về sau tại đang liên minh hộ đạo trong không cách nào làm người. Cứ như vậy trọn vẹn đã qua mấy canh giờ. Dương kỳ tối thiểu cắn nuốt mấy ngàn thành quả tiến vào thân thể. Đến về sau. Cái kia thành quả sức mạnh càng ngày càng ngưng tụ. Hắn nuốt vào cơ hồ là không có có cảm giác. Đó là sức mạnh tới gần tại bão hòa. Bất quá. Hắn như cũ cảm giác được. Mỗi cắn nuốt một quả thành quả. Lực lượng là tại đang chậm chạp tăng trưởng. Nhất là bản thân vận mệnh hư vô đạo quả. Càng ngày càng chắc chắn. Phía trên rất nhiều thần bí hoa văn thẩm thấu tiến vào trong đó. Cho người một loại cảm giác. Coi như là thần cũng không cách nào phá hủy. Một loại kim cương hạt giống khí tức sinh ra tại đang đạo quả phía trên. Ngoại trừ cắn nuốt mấy ngàn hạt giống thần đạo bên ngoài. Dương kỳ bản thân cũng chứa đựng mấy ngàn hạt giống tại đang mảnh vỡ đĩa văn minh bên trong. Sau khi trở về. Chính mình dưới trướng đệ tử. Nhất định sẽ như măng mọc sau mưa giống như tấn thăng làm thần thoại cảnh giới cường giả. Phốc, không biết cái kia 36 tổ lại thi triển đi ra thần thông gì. Một chút đánh cho toàn bộ trường sinh cổ thụ đều tại đang liên tục lay động. Rất nhiều hạt giống thần đạo rơi xuống như mưa. Dương kỳ mãnh liệt khẽ hấp. Lần này càng khoan khoái dễ chịu. Lập tức ngàn vạn hạt giống thần đạo bị hút vào trong cơ thể. Ngưng tụ trở thành một cổ vòng xoáy khổng lồ. Trong cơ thể rất nhiều vi hạt mà bắt đầu nổ tung. Nguyên tượng biến thành địa ngục. Hiện tại nếu như là đà thần cảnh giới. Hoặc là hồng thần cảnh giới cao thủ tuyệt thế nhìn sang. Liền sẽ phát hiện. Hiện tại Dương Kỳ đã bất thị nhân. Mà là từng cái địa ngục kích xả ra xả tuyến. Tạo thành một cái năng lượng thể. Muốn dung chuyển hắn. Nhất định phải đem vô số địa ngục đều tiêu diệt. Cùng là năm đó chúa tể đều không thể hoàn thành sự tình. Địa ngục chỉ có thể đủ trấn áp, không thể tiêu diệt. Từ xưa tới nay địa ngục liền triệt để tồn tại. Đây là đại biểu cho tà ác. Rất tốt. Lại có hơn vạn hạt giống thần đạo hút vào thân thể bên trong. Năng lượng của ta càng thêm lợi hại. hiện tại tay không tấc sắt, không tá trợ bất luận cái gì sức mạnh, cũng có thể đánh bại thất trọng thiên, hạo thần cảnh giới cường giả. Trước kia, Dương Kỳ đối với thất trọng thiên hạo thần cảnh giới cường giả, ví dụ như thiên chi vũ giả, nhất định phải đem hắn dẫn vào mảnh vỡ đĩa văn minh bên trong, sau đó thúc giục chư thần ấm ký, cuối cùng toàn bộ phát động, mới có thể một lần hành động có hiệu quả. Mà bây giờ, hắn cái gì đều không vận dụng. Chư thần ấm ký, mảnh vỡ, Chu Tiên Vương bùa chú, Thôn Thiên Vương bùa chú, bất luận cái gì pháp bảo đều không cần. Bằng vào mượn bản thân sức mạnh, một quyền đánh ra, có thể triệt để phá hủy thiên chi vũ giả. Có thể thấy được, hắn lần này cắn nuốt rất nhiều hạt giống thần đạo, sức mạnh tăng lên tới đạt cái gì trình độ. Còn như vậy cắn nuốt xuống dưới, hắn cảm thấy coi như mình không phấn toái đạo quả, thành tựu thần thoại, cũng có thể chống lại đà thần cảnh giới nhân vật hắn một đường cắn nuốt, một đường hướng thượng du đi. Vô thanh vô tức tầm đó, sức mạnh đã leo đến tối cao đỉnh phong. Hắn tại đang một đường lao nhanh, tranh thủ đến đỉnh điểm, cướp lấy cái kia còn không có có ngưng tụ thành hình thần cách chân thần. Đây mới là tối cao thứ trọng yếu nhất, coi như là 10 tỷ hạt giống thần đạo đều không thể bằng được. Thứ này rơi xuống một cái bán thần cấp bậc lão ngoan đồng trên người, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Trùng kích chân thần cảnh giới, ở trong tầm tay cũng không thể rơi xuống Diệp thiếu gia trên tay. Bằng không thì chính hắn đầu tiên không có lao động chân tay. Ta phải lấy được thần cách chân thần hấp thu về sau, cũng không cần cái gì ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi thủ đoạn, trực tiếp đem Diệp thiếu gia cùng Tát Mạn tướng quân đuổi giết rồi. Đi tương lai đại náo một phen, đồng thời ở chỗ này thành lập muôn đời không nhổ chi cơ nghiệp. Dương Kỳ nhanh chóng xông lên, không ngừng cắn nuốt thành quả, tốc độ nhanh hơn, như gió như điện, tháo chạy nhánh cây, muốn dẫn đầu cướp lấy thành quả. Cái này trường sinh thần thụ không biết rất cao, tựa hồ vĩnh viễn không cách nào lẻn đến cuối cùng. Nhưng là Dương Kỳ lại cảm giác được, vượt đến phía trên, cái kia hạt giống thần đạo thành quả càng lúc càng lớn, ẩm chứa thần lực cùng số mệnh vô cùng tinh thuần. Hơn nữa tựa hồ có một loại sức mạnh đang ngăn trở chính mình bay lên. Không gian pháp tắc đã đọng lại, mảnh vỡ đĩa văn minh, xuyên toa vũ trụ hệ thống mở ra. Ô ô ô, ô ô ô. Trong một chớp mắt, Dương Kỳ hỗn độn cổ xà biến mất không thấy gì nữa, mà là đang biển bình vũ trụ trong xuyên thẳng qua. Hấp thu càng nhiều nữa thành quả về sau, lại lần nữa trùng kích cảnh giới, không ngừng bên trên tháo chạy, không ngừng trùng kích, không ngừng cắn nuốt. Dương Kỳ hiện tại tựa hồ cảm giác mình biến thành một đầu cắn nuốt xà. Tất cả nhiệm vụ chính là không ngừng ăn ăn, ăn hết lại ăn, ăn sau như cũ ăn. Rốt cuộc cũng không biết ăn hết bao lâu, chính mình vận mệnh hư vô đạo quả rõ ràng có một điểm có chút nở cảm giác rồi. Hắn trong lòng lập tức mừng rỡ, biết rõ chính mình rất có thể lại lần nữa xé sách sinh ra nói ngấn. Cuối cùng một chút đến thần thoại cảnh giới, chính mình một chút trọn vẹn cắn nuốt mấy chục vạn hạt giống thần đạo. Tại đang mảnh vỡ đĩa văn minh trong cũng chứa đựng mấy chục vạn hạt giống thần đạo, đưa đến liên minh hộ đạo đi, trong nháy mắt có thể bộc phát bao nhiêu năng lượng. Dương Kỳ trên mặt hiện ra dáng tươi cười. Lực lượng của hắn lại lần nữa tăng cường rất nhiều lần. Hiện tại coi như là thất trọng thiên hảo thần cảnh giới thiên tài, thể chất đặc thù, đỉnh phong tu vi, cũng có thể một chút đánh chết sạch sẽ, không chút nào dây dưa dài dòng. Trước kia, hắn chỉ có thể đủ đánh bại bình thường thể chất hảo thần cường giả.